loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thấy vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì Hoàng Chi Chu đã khôi phục lại cái quân lệnh của mình, cái quân lệnh làm tướng quân của mình, và Từ Mục và Đông Phương Kính cũng đã hạ được Nhai Quan và đã tán thân đại tướng Đỗ Củng của Bắc Du. Thường Tứ Lang hiện tại đang rất là cô độc giữa mùa đông sắp tới này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của trận đại chiến sắp vào mùa đông, chương thứ 1461, Bắc Lộ Quân cùng ngành chủ soái. Bên ngoài thành Du Châu, một đại tướng Bắc Du mình khoác thanh lân giáp, mày rậm mắt báo, dừng ngựa trên một sườn núi. Hắn tên Sử Tùng, là trấn biên tướng Dịch Châu Hà Bắc. Lúc Bắc Du Vương công Yến Châu, công Nhu Nhiên, hắn cũng một đường đi theo, lập nền chiến công hiển hách. Sử tướng quân phát hiện tung tích quân Thục, đồ đốc Tây Thục Miêu Thông lúc này đang dẫn hơn vạn đại quân xuất hiện ở khu vực Bờ Kỷ Giang. Nhớ kỹ, đừng vào sông. Sử Tùng cười lạnh. Liễu Bình Đức lúc trước chính là bị dụ vào sông, chịu đại bại. Bản lĩnh giỏi thuyền của quân Thục, dù nói thế nào đi nữa, chúng ta bây giờ cũng không bằng. Cũng đừng tranh khí. Đợi Bắc Du ta đánh thắng trận, Tây Thục cũng không còn binh lính có thể chiến đấu nữa. Giữa lúc nói chuyện, Sử Tùng quay đầu lại, nhìn 7 vạn đại quân Bắc Du đông đảo phía sau. Chỉ tiếc là 2 vạn tân quân trong đó không kịp thao luyện một phen rồi. Khả năng lớn nhất, Miêu Thông sẽ từ bỏ các cửa thành ngoài Trường Dương, thu gom đại quân dây thành, cố gắng chặn đứng cánh diện quân này của chúng ta. Tướng quân, hay là dòng qua Trường Dương cùng chúa công hỏi sư? Không phải kế hay, nhưng dòng qua Trường Dương cũng có một chỗ tốt, có thể cùng bên phía chủ công giáp công Hoàng Bông Quang. Tỳ tướng mừng trở. Nếu như vậy, đại sự tướng quân khả kỳ. Sử Tùng cười nhạt. Đây chẳng qua chỉ là hạ sách, thượng sách thực sự là đánh bại Tây Thục Miêu Thông, cắt đứt đường lương quân nhu của Hoàng Bông Quang. Cứ như vậy, quan ở này sẽ không được bao lâu, không đánh mà tự dở. Đi, sai người mời một lão nhỏ đến thay bản tướng với chiếu dân. Cứ nói Tây Thục vô đạo, tướng Thục Miêu Thông hiếu sát thành tính, lần này Hà Bắc quân thay trời hành đạo mà đến, Sử Tùng ta muốn bắt sống tên Tây Thục đại đô đốc này. Sử Tùng tuy không sánh bằng những người như Thân Đồ Quán, nhưng cũng là danh tướng Hà Bắc nổi danh xa gần. Ta vốn định nhân lúc nước sông chưa đóng băng, dụ hắn truy kích xuống sông, nhưng hắn không hề mắc lừa. Trở về Trường Dương, Miêu Thông giọng nói có chút ngưng trọng. Bệnh cậu Phúc tự nhiên là không thể chia quân, mà dưới trướng Miêu Thông tuy không ngừng mộ quân, nhưng chỉ có thể mộ được 4-5 ngàn người. Suy cho cùng, vừa mới công hạ thành đô, bá tánh không có tin tưởng. Nếu không phải chủ công nhà mình lúc trước có danh tiếng từ tể tướng, chỉ e ngay cả mấy ngàn người cũng không mộ được. Tân quân lão quân cộng lại cũng chỉ được 1 vạn 3-4 ngàn quân mã, mà viện quân của Sử Tùng lại có 6-7 vạn người. Cân nhắc lợi hại, Miêu Thông từ bỏ các thành quận khác ngoài Trường Dương. Mới nhìn qua, chỉ có thủ thành rồi tìm kiếm cơ hội chuyển thủ thành công mới là chiến lược tốt nhất. Đầu đốc, sắp vào đông rồi, có lẽ chiến sự sẽ tạm ngưng. Không thể nào. Miêu Thông lắc đầu. Mặc dù ta đã lên dây, chỉ chờ bắn, nhưng giữ chết được Sử Tùng, chúng ta sẽ có cơ hội. Trận đại chiến giết vào Bắc Du này đã là bốn bề khói lửa rồi. Nhiều nhất 2-3 ngày, Sử Tùng chắc chắn sẽ dẫn đại quân giết đến trước hoàng thành. Đồ đốc có cách nào không? Miêu Thông cười cười. Ta lúc trước nói dẫn đại quân xuất hiện ở khu vực bờ sông, muốn dụ Sử Tùng xuống sông truy kích, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, không hề mắc lừa. Bên cạnh, mấy tỷ tướng hiểu ý, nhất thời không nghe hiểu. Thực chất là ý của chủ công. Nếu Sử Tùng từ bỏ bờ sông, vậy thì chúng ta sẽ có thể dựa vào chiến thuyền, chia ra một cánh quân mã, dòng ra sau lưng Sử Tùng. Hành động này là để vào lúc Tuyết Đồng phong tỏa đường xá, chặn đứt đường lương của Sử Tùng. Đừng quên, kỹ vàng nước chảy xiết, tốc độ dòng chảy cực lớn, đoạn sông này hẳn sẽ không đóng băng. Tướng quân muốn đồng chiến? Đồng chiến, ý của chủ công là chiến cục có biến, mặc dù rất có khả năng lựa chọn đồng chiến. Mấy tỷ tướng hiểu ý nghe mà sắc mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Lúc đồng chiến, sĩ khí dễ suy yếu nhất, lại thêm vì nguyên nhân khí hậu, chiến tổn cũng sẽ trở nên rất cao, nhưng cũng sẽ có chỗ tốt. Ví dụ như khí giới công thành sẽ bị sương tuyết bao phủ mà đẩy đi khó khăn vô cùng. Tuy không biết vì sao, nhưng chủ công nói Bắc Du Dương rất có khả năng lựa chọn đồng chiến. Vậy thì tức là có thể chứng minh trong tay Bắc Du Dương còn có thủ đoạn chế thắng. Chúng ta cần dạng sự cẩn thận. Trong quân trướng, đám đông người đều gật đầu. Đúng rồi Đô Đốc, còn một chuyện nữa. Sao vậy? Gia quyến hoàng tướng quân lúc trước ngầm thu nhận được, người vợ xa thị không biết sao lại trúng độc. Cái gì? Miêu Thông gặp đến đứng dậy. Lúc công phá vào Trường Dương, hắn ngay lập tức đã bí mật tiếp nhận vợ con Hoàng Chi Chu giấu ở một tiểu biệt viện an toàn. Đúng lúc này đột nhiên trúng độc. Phải biết rằng Hoàng Chi Chu làm ám tử kia lúc này để tầm nhất không gì hơn là vợ con mình. Tuy sao thì không nói, nhưng hậu vệ biệt viện có suy đoán dường như là bà ấy tự mình uống thuốc độc. Nếu không phải cứu kịp thời, chị e đã chết tại chỗ rồi. Hoặc là nói bà ấy mơ hồ đoán ra được thân phận của hoàng tướng quân. Miêu Thông nhắm mắt lại. Tiểu nhị lang của hoàng gia đâu? Tuổi tuy nhỏ nhưng cầm một cây gậy gỗ không cho người khác đến gần mẹ nó. Đồ đốc có cần gửi thư cho hoàng tướng quân không? Hoàng tướng quân thân ở địch doanh, chúng ta đừng gây thêm chuyện. Miêu Thông im lặng một lát. Ta cũng không biết nên làm thế nào, nhưng bất kể chủ công hay quân sư hay cậu Phúc Nhi đều lệnh cho ta nghĩ ngợi mọi cách bảo vệ vợ con của hoàng tướng quân. Triệu tập danh đi trong thành, bất chấp mọi giá cứu lại Sa thị. Nếu lập đại công, Miêu Thập đảm bảo không chỉ tính mạng vô ưu mà còn có một khoản quý phú phú quý thiên hạ. Trong hoàng cung còn có đồ bổ cũng cùng lúc gửi đến tiểu biệt viện. Còn về tiểu nhi lang nhà họ Hoàng, nếu có kẻ dám động đao, bản tướng sẽ không tha. Tuân lệnh Đô đốc. Trường Dương, một tiểu biệt viện cách hoàng cung không xa, một nữ tử sắc mặt tái nhợt gắng gượng thân mình xuyên qua cửa sổ gỗ cổ kính trong phòng, có chút ngẩn ngơ nhìn hàng ý bên ngoài. Bên cạnh nàng, một tiểu nhi lang mệt mỏi cực độ nằm sắp bên mép giường ngủ thiếp đi, trong bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt một cây gậy gỗ nhỏ. Dưới hoàng môn quan doanh trại Bắc Du cũng có một vị tướng quân khoác chiến giáp đón gió lạnh căm căm, mặt hướng về bầu trời xa xăm. Trước khi vào du, hắn đã hạ hết mọi quyết tâm, bất chấp tất cả, giúp Tây Thục thống nhất Giang Sơn. Nhưng cho đến bây giờ, đột nhiên mới hiểu rõ lời của tiểu quân sư. Người có vợ rồi, có con rồi, thì sẽ ở Bắc Du ta bén rễ. Tiểu quân sư à, cội rễ của ta sớm đã ở đất Thục sinh lá đâm qua rồi. Hoàng Chi Chu nhắm mắt, khi mở ra lần nữa đã khôi phục lại vẻ tuyệt nhiên. Hắn cất bước chân, dù thân mình có thương tích nhưng vẫn lưu lại từng dấu chân kiên định không dời. Bất Lộ Quân cùng ngành chủ soái. Hoàng Nghĩa, mấy tỳ tướng trong gió lạnh ôm quyền hồ lớn. Bất Lộ Quân cùng ngành chủ soái. Hơn 2 vạn Bất Lộ Quân khí giới sáng ngời đều ngẩng đầu lên. Trước mặt bọn họ, bóng dáng vị tướng quân kia cuối cùng cũng quay về rồi. Hoàng Chi Chu đứng trong gió, áo choàng thắt lại đón gió phất phơ. Hắn ưỡn người giữ đao, sát khí đầy mình, lập tức khiến gió lạnh xung quanh lại một lần nữa gào thét điên cuồng. Chương 1462, bản vương, Di Chu, bản vương chỉ có thể dựa vào ngươi. Vào đông rồi, bên ngoài doanh trại Bắc Du, Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xa xăm. Trận tuyết đầu tiên của Tư Châu vào đêm qua đã lặng lẽ kéo đến. Bốn phía xung quanh đã lạ hàn khí thấm người. Sắp bắt đầu rồi. Chẳng bao lâu, Thường Tứ Lang thu hồi ánh mắt. Sau lưng Thường Tứ Lang, đám đông đại tướng và mưu sĩ Bắc Du chia ra đứng hai bên. Võ tướng đứng đầu chính là chủ soái Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu. Mưu sĩ đứng đầu tự nhiên là quân sư Phó Diên. Mới nhìn qua, toàn bộ Bắc Du dường như lại khôi phục lại cảnh nhân tài đông đúc. Chủ công, thời tiết đã vào đông rồi. Trong giọng nói Phó Diên có chút lo lắng. Theo hắn nghĩ, thân là quân sư tam quân Bắc Du, nhưng bây giờ hoàn toàn không biết suy nghĩ của chủ công nhà mình. Thậm chí nói, mỗi khi có việc quan trọng đều sẽ cùng vị chủ soái Bắc Lộ quân kia thương nghị chứ không phải là y. Lão quân sư đừng vội. Thường Tứ Lang an ủi một câu. Không biết từ lúc nào, vị Bắc Du vương này dường như lại khôi phục bản sắc kiêu hùng. Chủ công, thần vừa hay có một kế có thể đại bại quân Thục, hay là như vậy, đêm nay thần vào trướng cùng chủ công thương nghị. Lão quân sư, bản vương hôm nay mệt mỏi. Thường Tứ Lang cười nói, qua hai ngày nữa hãy nói. Phó Diên mặt đầy buồn bực, muốn nói gì đó lại không thể mở miệng, chỉ đành ngẩng đầu nhìn Bắc Du vương trước mặt cùng vị thống soái Bắc Lộ quân kia sảnh bước đi về phía trước. Ý của chủ công là muốn thần làm kỳ binh sao? Hoàng Chi Chu chắp tay, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. Chủ công đừng quên, sắp đến tuyết lúc tuyết lớn rồi, đường xá bị chặn lại rét lạnh, nếu cơ động bất lợi e rằng không thể hình thành kỳ binh đột kích được. Chi Chu, người quả có mấy phần bản lĩnh. Thường Tứ Lang gật đầu, không hề phủ quyết đề nghị của Hoàng Chi Chu. Đến bây giờ ta cũng nên nói cho người biết rồi, tộc đệ của ta Thường Thắng tiểu quân sư lúc trước lúc bố cục ở Tư Châu đã để lại một nước hậu kỳ. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút rồi cả người sắc mặt đại hỷ. Chủ công, nếu như vậy chúng ta dựa vào kế của tiểu quân sư sẽ có thể đại phá quân Thục rồi. Đúng vậy, lúc Thường Thắng còn tại thế, người tin tưởng nhất chính là người, cho nên bản vương tự nhiên cũng sẽ tin người. Lá cờ lớn phá Thục lần này cuối cùng cần một viên đại tướng, mà Hoàng Chi Chu ngươi là người thích hợp nhất rồi. Hoàng Chi Chu kích động ôm quyền. Chủ công yên tâm, thần dù là chết cũng sẽ hoàn thành vị trí của tiểu quân sư. Nói hay lắm. Thường Tứ Lang gật đầu, chắp tay sau lưng, lại ngẩng nhìn trời tuyết. Từ lúc khởi sự đến nay, bất tri bất giác đã gần 10 năm rồi. Vì gìn giữ uy nguy theo lời lão Trọng Đức, hắn cũng đã để râu, không còn tùy ý phanh mở áo bào nữa. Di Chu, ta đã có dự tính. Chủ công, xin cứ nói. Hoàng Chi Chu chắp tay cúi đầu. Lúc ánh mắt hạ xuống, hắn nhanh chóng liếc nhìn người trước mặt, lại nhanh chóng tính toán thời gian ra tay, nhưng cuối cùng lập tức từ bỏ. Vị Bắc Du vương trước mặt này, cả văn lẫn võ đều là kỳ tài đỉnh cấp thiên hạ. Di Chu đang nghĩ cái gì vậy? Thường Tứ Lang xoay người. Tự nhiên là đang nghĩ làm sao phá Thục. Đừng vội, lần này có người xuất trận chắc chắn có thể lập kỳ công. Thường Tứ Lang quấn chặt áo choàng lớn trên người. Ta lúc trước nói bảo người làm kỳ binh là hy vọng người dẫn theo hai vạn Bắc Lộ quân chuẩn bị tiếp ứng bản vương công quan. Hoàng Chi Chu suy nghĩ một lát. Chủ công, trời tuyết công quan, nếu không có kỳ lược e rằng chiến tổn thảm trọng. Thường Tứ Lang cười nhạt. Chi Chu, Mộc Loan quân thì sao? Mộc Loan quân? Hoàng Chi Chu sững sờ, nhưng thực chất trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Phải biết rằng Mộc Loan là do Tây Thục chế tạo, trước này là lợi khí để thả quân nhu, do thám thành trì từ trên cao, nhưng bây giờ Bắc Du cũng có Mộc Loan quân. Chủ công, chẳng lẽ là Thường Thắng tiểu quân sư? Năm xưa từ Thục Dương bị dây ở Xà Đạo, Mộc Loan quân của Tây Thục vận chuyển lương thảo, tuy cuối cùng từ Thục Dương thoát dây, nhưng Thường Thắng cũng thu được hai ba chiếc Mộc Loan. Sau khi về Trường Dương, lại sai người mời danh tượng thiên hạ đến, dựa theo mẫu mà chế tạo. Di Chu, ta không sợ nói cho người biết, trong Tư Châu có 2.000 chiếc Mộc Loan đều là tâm huyết của Thường Thắng tiểu quân sư để lại. Mùa đông tuyết lớn, nếu Mộc Loan bay lên không, e sẽ bị làm lạnh, mờ mắt, mất phương hướng. Thường Tử Lạng tiếp tục cười. Người thông minh như Chi Chu đây, còn có suy nghĩ như vậy. Vậy quân thuộc thì sao? Có thể sẽ không ngờ tới, chủ công chuẩn bị Mộc Lam Quân lại còn xuất động về gió tuyết mùa đông. Vậy thì đúng rồi. Thường Tử Lạng giơ tay lên, chỉ về một ngọn núi gần Hoàng Môn Quan. Ngọn núi không tính là cao, nhưng cách Hoàng Môn Quan rất gần. Chi Chu, mời xem. Ta sẽ chọn nơi đó làm nơi Mộc Loan bay lên không. Đến lúc đó, Chi Chu là kỳ quân thứ nhất. Cứ như vậy, thủ quân thuộc Hoàng Môn Quan sẽ tập trung phòng thủ Bắc Lộ Quân. Đến lúc đó, Mộc Loan Quân sẽ có cơ hội giết vào trong thành. Hoàng Chi Chu do dự một lát, mặt lóe lên. Lúc trước chủ công dường như chưa có quyết định này. Ta từng nghĩ qua nhân lúc đêm tối xuất động, nhưng trong Hoàng Môn Quan có 7-8 tòa tháp canh quan sát. Hơn nữa, lúc đó đại quân Sử Tung còn chưa tới, không phải thời cơ tốt nhất. Chi Chu à, lần này bản vương chỉ có thể dựa vào ngươi. Chủ công yên tâm, thần chắc chắn không phụ sự phó thác. Hoàng Chi Chu lại ôm quyền. Rất tốt, có Chi Chu ở đây đại sự khả kỳ. Chủ công định khi nào động thủ? Nhiều nhất là mấy ngày nữa, ta còn muốn xem tình hình bên phía Sử Tung thế nào. Thường Tử Lạng giọng điệu vững vàng. Đến ngày đó sẽ cùng Chi Chu một chỗ đại phá quân thục. Quay về quân trướng, Hoàng Chi Chu cởi chiến giáp, cả người im lặng ngồi xuống, rồi lại nhắm mắt phân tích lại những lời Bắc Du Vương đã nói, nhưng dường như phát hiện trong lời nói Bắc Du Vương không hề có bất kỳ vấn đề gì. Chủ tử, Hoàng Nghĩa đi vào. Hoàng Nghĩa, bây giờ có cách nào phái người ra khỏi doanh trại không? Tỳ tướng Hoàng Nghĩa kinh ngạc. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Có một chuyện không hay, cần phải lập tức thông báo cho Tây Thục Dương. Nếu chậm trễ, e rằng lỡ mất đại sự. Hoàng Nghĩa, người vẫn luôn phụ trách việc này, đêm nay có cách nào không? Hoàng Nghĩa suy nghĩ một lát. Đêm nay tuần tra vừa hay đánh lượt tử thương danh của Bắc Lộ Quân ta, có thể lệnh cho Tâm Phúc mang mật thư ra ngoài. Đêm nay đánh lượt Bắc Lộ Quân tuần tra, có phải là trùng hợp không? Hoàng Chi Chu suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi. Không phải như vậy, mà là luân phiên tuần tra, đêm nay vừa đúng đánh lượt. Hoàng Chi Chu gật đầu. Lát nữa ta viết xong mật thư, ngươi nhờ người mang ra ngoài. Nhớ kỹ, đưa một viên độc dược ngâm cổ họng. Nếu việc có bất trắc, tuyệt đối đừng liên lụy đến đại sự. Chủ tử yên tâm. Tỳ tướng Hoàng Nghĩa trịnh trọng gật đầu. Bên ngoài doanh trại Bắc Du, Thường Tử Lạng còn chưa về trướng. Hắn lưng đeo một cái trường thương, cô đơn đứng trong gió tuyết. Cho đến khi có một hộ vệ đi tới, Thường Tử Lạng mới động đậy, rồi xoay người, sắc mặt bình tĩnh đi về quân trướng. Chủ công này dường như có nhiều tâm sự. Thường Tử Lạng không đáp. Trong lúc chậm bước, hắn ngẩng đầu lên nhìn về Hoàng Môn Quan, rồi dần dần lộ ra thần sắc sát phạt. Chương 1463, phản gián bên trong Trường Dương. Bên ngoài thành Trường Dương, một trận gió tuyết lớn rơi xuống, bốn phía xung quanh đã có màu trắng xóa. Vào lúc này, bá tánh trong thành, bất kể là phú hào hay dân nghèo, lúc này đều đã co ro trong nhà, thêm áo, sưởi lửa, hy vọng chiến tranh sớm qua đi, loạn thế sớm yên định. Lính tục tuần tra trong thành không hề làm khó quá nhiều. Lúc trước Miêu Thông giết gà dọa khỉ, rõ ràng đã phát huy tác dụng. Sau khi một loạt gia chủ đại thế gia bị chém đầu, các thế gia còn lại đều đã an phận hơn rất nhiều. Chỉ có điều, hai ngày nay nghe nói, đại tướng trấn biên Dịch Châu Sử Tùng dẫn 70,000 đại quân binh lâm Vương Thành, không khí cả Trường Dương lập tức lại căng thẳng lên. Đầu đốc, đại quân Sử Tung đã đến ngoài Trường Dương cách 20 dặm. À, trại trên đất tuyết, không phải là an doanh ở một tiểu trấn gần đó? Miêu Thông nhíu mày, ánh mắt hơi động. Hoàng thành cố nhiên là thành cao tường dày, nếu không chút kiên dè mà phòng thủ, nói không chừng có thể kéo dài đến sang xuân. Nhưng Sử Tung quay về cứu viện Trường Dương, vậy thì rất nhiều thế gia trong thành chắc chắn sẽ ngầm hiệp trợ, trong ứng ngoài hợp, đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Nhưng không thể cứ mãi giết người chém đầu, cứ kéo dài như vậy, không chỉ sẽ gây ra phản kháng, mà còn khiến cả Trường Dương càng thêm lòng người hoang mang. Dù hào nước Trường Dương có chất đầy máu tanh, cũng chưa chắc có thể giết sạch hết tất cả thế gia. Miêu Thông rơi vào trầm tư. Bên Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng là chủ tướng trên danh nghĩa, nhưng thực tế cậu Phúc mới là chủ soái ngầm. Hai người cùng nhau tử thủ Hoàng Môn Quan, bất kể thế nào cũng cần phải ở trong hoàng thành Trường Dương chặn đứng đợt công thành này của Sử Tùng. Sử Tùng kia ngày nào cũng phái chiến tướng đến dưới thành khiêu chiến, tuyên bố muốn đánh phá Trường Dương, bắt sống đô đốc xong sẽ lăng trì. Tỳ tướng nghiến răng nghiến lợi. Bình tĩnh chút, Miêu Thông an ủi. Hai ba ngày này người thầy ta báo cho Dạ Kiêu Tổ, tốn thật ít bạc cũng không sao, mua chuộc nha nhân trong thành đi dò xét rõ động tĩnh của các thế gia. Đô đốc lo lắng như người này sẽ làm hỏng đại sự thủ thành sao? Tự nhiên là lo lắng, nhưng mà bên phía chủ công và tiểu quân sư đã để Dạ Kiêu truyền đến một đạo mật báo. Miêu Thông cười cười. Nếu như vậy, ta sẽ có cách đối phó Sử Tùng rồi. Bên cạnh Sử Tùng không có mưu sĩ đáng chú ý nào, lại thêm vị trấn biên đại tướng này lúc trước chính là được lão thế gia lôi kéo tiến cử. Tỳ tướng có chút không hiểu rõ. Ý đồ của đô đốc là lại bắt những thế gia kia chém đầu sao? Không phải tự có diệu kế. Miêu Thông nheo mắt lại. Thế nếu không đoán sai, bây giờ trong thành Trường Dương người cầm đầu đám thế gia chính là Dư Gia nhỉ? Đúng vậy, gia chủ Dương Hưng trong các thế gia khá có uy vọng. Lúc trước bắt Dư Dương ở Trường Dương chính là thường xuyên bị người này lên điện khổ gián. Lúc giết gia chủ thế gia, thuộc hạ còn hướng đô đốc đề nghị Dư Hương người này nên giết. Miêu Thông cười cười. Người xem đó, giữ lại hắn bây giờ lại là một nước cờ hay. Một hai đêm này người sai người giữ Nam Thành Môn, Dư Hương chắc chắn sẽ phái giang tới ra ngoài cùng Sử Tùng trao đổi tình báo. Đô đốc, vì sao lại là Nam Thành Môn? Gần Nam Môn có nhiều rừng rậm, là nơi dễ ẩn nấp thân mình nhất. Miêu Thông giọng điệu chắc chắn. Nhớ kỹ, sau khi chặn bắt được giang tế, không cần giết chết, phải một tiểu đội quân mã hộ tống giang tế ra khỏi thành. Tỳ tướng nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng gật đầu rất nhanh xoay người rời đi. Phản gián, chủ công quả thực diệu kế. Miêu Thông ngẩng đầu thoải mái thở dài một hơi. Đêm đó tuyết bay đầy trời thành Trường Dương. Đúng như Miêu Thông dự liệu, một bóng người lén lút mang theo khu rừng nhỏ gần Nam Môn đến gần cổng thành, rồi lại mò đến góc tường là cục tấm chiếu trách lên. Đỡ nhìn thấy một cái lỗ chỏ kín đáo, hắn mới lộ vẻ vui mừng. Nào ngờ vừa định chui qua, bốn phía xung quanh lập tức vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó hắn hoảng hốt quay đầu lại, kinh hãi đến mặt mày trắng bệch. Trước mặt hắn chính là một đội tiểu quân lính thuộc giờ đuốc, tay giữ trường đao lạnh lùng nhìn. Tên tiểu giang tế Dư Gia này lập tức bị dọa đánh dập đầu xin tha. Tiên sinh đừng sợ, chúng tôi tiễn ngài ra khỏi thành mà. Tỳ tướng chấn đầu nhèo mắt cười nói. Bên ngoài rừng cây Nam Thành Trường Dương, người phái đi tiếp ứng đều đã thấy rồi. Có quân lính thuộc hộ tống tên gia nô Dư Gia kia từ từ ra khỏi Trường Dương, chỉ đợi đưa ra ngoài nửa dặm. Đợi quân lính thuộc này lập tức dội dạng quá dậy thành. Ngồi trong trung quân trướng, Sử Tùng nhíu mày. Mật thư Dư Gia hắn đang cầm trong tay lập tức cũng không còn thơm nữa. Điều này giống hệt như chuẩn bị ăn một đĩa thịt quay lại phát hiện trên đó có một cục phân chuột. Tên gia nô kia đâu? Thuộc hạ đã đích thân thẩm vấn rồi, hắn chỉ nói bị quân thuộc phát hiện, nhưng quân thuộc không làm khó dễ, ngược lại còn hộ tống ra khỏi thành. Sử Tùng tức giận đến bật cười. Ngươi nhìn ta xem, ta có giống kẻ ngốc không? Bình thường mà nói, ngươi nếu phát hiện gian tế sẽ làm thế nào? Tất nhiên là đại hình hậu hạ, sau đó lột da rút gân. Chính là vậy đó, lời lẽ của tên gia nô này ngay cả vị hổ tướng quân kia của Tây Thục cũng không lừa được. Sử Tùng cúi đầu nhìn thứ cuộn trong tay. Ta quen biết Dư Hưng, bút tích này đúng là hắn tự tay viết, cũng không có vấn đề gì. Muốn trồng ứng ngoài hợp, phối hợp với chúng ta công hạ Trường Dương. Tướng quân, thuộc hạ có chút mơ hồ rồi. Ta cũng vậy. Sử Tùng trầm tư một phen. Ta hồi âm trước nói rõ chuyện gia nô, tạm thời xem Dư Hưng hồi đáp thế nào. Nhưng mà tốt nhất thông báo một tiếng cho Thiết Hình Đại đừng qua lại từ chỗ Nam Môn nữa. Nói xong một câu, đợi tỳ tướng đi ra, Sử Tùng cầm thư lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Bên trong thành Trường Dương, một lão nhân đầu tóc hoa râm, áo bào hoa lệ, khoác áo choàng lông chồn, chống gậy đầu hổ. Khi nhìn thấy gia nô gửi thư quay về mới lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lão tên Dương Hưng bây giờ là người cầm đầu đám thế gia ẩn nấu trong thành Trường Dương. Trên đường có vấn đề gì không? Gia Nô quỳ rạp xuống đất, không dám giấu giếm, đem quá trình xuất thành, gửi thư, kể lại từ đầu đến cuối. Sao cơ? Quân Thục phát hiện rồi. Dư Hưng kinh ngạc, lại suy nghĩ kỹ một phen, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Gia chủ yên tâm, mật thư nô tài vẫn luôn giấu rất kỹ, Quân Thục chưa lục soát ra được, cũng đã thành công gửi đến tay Sử Tôn Tức Quân rồi. Dư Hưng nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Hắn nghĩ hay là nhẫn nhịn thêm mấy ngày, dò xét rõ hư thực Quân Thục rồi hãy nói. Gia chủ! Nhưng đúng lúc này lại có một hộ vệ vội vàng đi tới. Gia chủ, đại sự không ổn, tên giặc Thục Miêu Thông kia đem người nhà họ Triệu đều bắt đi rồi, ở ngõ môn tru di tam tộc rồi. Cái gì? Dư Hưng nghiến răng, ý định vốn định đẳng nhẫn lập tức bị vứt bỏ, cứ tiếp tục như vậy nữa e rằng sẽ đến lượt mình rồi. Lại viết mật thư thông báo cho Sử Tôn tướng quân, cứ nói hai ngày sau chúng ta chuẩn bị khởi sự. Chết tiệt, đám giặc Thục này khinh người quá đáng. Chương 1464, chó cắn chó. Tuyết bay đầy trời, Miêu Thông khoác chiến giáp ngưng trọng nhìn cảnh vật ngoài hoàng cung. Nếu hắn đoán không sai, không bao lâu nữa thế gia khởi sự, trồng ứng ngoài hợp. Nhưng bây giờ Sử Tôn chắc chắn đã sinh lòng nghi ngờ. Dư gia có mấy tộc tử? Ước chừng 4-5 người. Miêu Thông cười cười. Đi, gửi một công văn trác thần đề bạc những tộc tử dư gia này cho vào hoàng cung làm ngự đao vậy. Ý của tướng quân là phản gián để Sử Tôn và Dư Hưng hai người sinh lòng nghi ngờ, bắt đầu chó cắn chó. Đừng quên, trong Trường Dương còn không ít thiết hình đại bắc du trốn trong bóng tối. Dừng lại một chút, Miêu Thông dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Nhớ kỹ, đợi sau khi mật thư thứ hai của Dư Hưng gửi đi, rồi hãy để những tộc tử này vào cung, sau đó bắt đầu nghiêm phòng, không cho thế gia vào ngoài thành qua lại nữa. Tướng quân yên tâm. Chẳng bao lâu, Sử Tôn ngoại thành đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lúc cuối cùng nhận được mật thư Dư Hưng, hắn mới xem như thở phào một hơi. Chỉ là nội dung trong thư tránh nặng tìm nhẹ, không hề nhắc đến chuyện Gia Nô lúc trước, ngược lại lập tức định ra thời gian trồng ứng ngoại hợp. Sử Tùng ánh mắt trầm tĩnh, cả người do dự. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nhận được một tình báo cực kỳ phẫn nộ. Mấy tộc tử Dư gia lại bị tên giặc Miêu Thông kia bổ nhiệm quân chức. Hắn lạnh mặt đem mật thư lập tức xé nát. Chư vị cùng chung sức khởi sự. Ngày hôm sau, ở nơi kính đáo nào đó trong thành Trường Dương, Dư Hưng giờ cao gậy đầu hổ, giọng nói mơ hồ mang theo kích động. Trước mặt lão tổng cộng có hơn 20 tiểu gia chủ thế gia, sắc mặt mong chờ. Đương nhiên bọn họ không hề phát hiện ở cách nơi đó không xa cũng có một cánh quân lính Thục, một cánh quân lính Thục tập kết đang nghiêm trận chờ đợi. Miêu Thông tay giữ kiếm trên đài cao, hắn đã hiểu rõ chiến lược của chủ công. Trận này hoặc có thể dựa vào nội chiến của hai cánh quân địch này giết ra một phen uy phong. Đồ đốc, chỗ Nam Thạch khắp nơi đều là ánh lửa. Sắc mặt Miêu Thông bình tĩnh. Đến bây giờ Dư Hưng ước chừng không định trốn nữa, muốn nhân đêm đoạt lấy Nam Môn. Chỉ tiếc là Dư Hưng lúc này nào đâu biết đại hắn không phải là đồng minh nữa. Phục binh chỗ Nam Môn không cần để ý, giả vờ thủ một mặt là được. Miêu Thông nhờ mắt lại. Giao Lâm Doanh, Tiêu Phong Doanh từ Đông Môn dòng ra sau, nhân lúc hai cánh quân này chó cắn chó, đánh lúc chúng không phòng bị. Nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là dụ Sử Tôn truy đuổi sâu vào, khiến hắn trúng mai phục. Đương nhiên, nếu hắn không đuổi thì cứ sớm rút về trong thành. Uông Nho có đây không? Uông Vân đi ra, hướng về phía Miêu Thông chắp tay. Phiền Uông Nho lát nữa có thể giết dứt dằn, lại mượn thân phận tiểu thế gia vốn có của người tuyên dương chuyện đại quân Sử Tôn giết thế gia. Cứ như vậy, thế gia trong thành chắc chắn không dám loạn nữa, thành Trường Dương sẽ có thể an ổn. Miêu Đô Đốc yên tâm. Uông Vân gật đầu. Miêu Thông thở ra một hơi. Như vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Chúng ta lần này chính là muốn đánh trận đầu tiên tứ thú Trường Dương. Đừng quên, chủ công và quân sư còn có ngàn ngàn vạn vạn ba tánh Tây Thục đều đang nhìn chúng ta. Chúng ta nếu bại còn mặt mũi nào quay về thành đô? Lời nói của Miêu Thông lập tức khiến toàn bộ sĩ khí từ từ theo đó dần lên cao. Nhưng vào lúc này, Dư Hưng còn không biết đã vào trọng, còn đang mặt đầy hưng phấn. Dù sắp gần đất xa trời và nô lũ khụ, nhưng vẫn học người ta quạt chiến giáp. Đương nhiên, chưa đi được mấy bước, sức nặng của chiến giáp đã khiến lão không ngừng thở hổn hển. Gia chủ, đạt được 5 môn rồi, có tạm phục báo cáo. Đúng lúc Dư Hưng vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp hồ lớn, lại đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hồ giận dữ của quân thuộc. Quân thể già phía sau lập tức có không ít người phát ra tiếng kêu thảm. Bầu trời lại có tên bay dày đặc đang thành lưỡi tên trút xuống. Bốn phía xung quanh trống trận và tù vạ của quân thuộc càng thêm đình tài nhức óc. Gia chủ, đều là quân thuộc. Dư Hưng đại kinh, muốn quay đầu giết một phen lại không dám. Sử Tung vốn đã hẹn ước lúc này cũng không xuất hiện, phối hợp giữ vững cổng thành đã đoạt được. Dư gia chủ, đô đốc nhà ta nói nếu đại sự khả kỳ, ngày mai sẽ vào hoàng cung cùng uống. Đúng lúc này lại có mấy tỳ tướng Tây Thục ở cách đó không xa hồ lớn. Đây là sao vậy? Dư Hưng mặt mày tái nhợt. Bên ngoài rừng cây Nam Thành Môn, Sử Tung nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hề theo ước định với Dư Hưng đến Nam Môn Trường Dương. Tướng quân, quân mã Dư Hưng đã xuất thành rồi, nhưng có chút kỳ lạ, không có bao nhiêu tử thương. Hơn nữa, những thủ quân Tây Thục kia dường như cố ý mặc kệ họ rời đi, lúc này đang hướng về phía chúng ta mà tới. Nghe xong, Sử Tung dần dần nổi giận đùng đùng. Cho đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể xác nhận Dư Hưng rất có khả năng đã đầu thuộc, đang lừa gạt đại quân của hắn. Nếu lúc trước vào thành, nói không chừng sẽ bị quân thuộc mai phục một phen. Tướng quân, vậy bây giờ? Mặc kệ những người này, nếu còn đến gần thì cứ giết qua đó. Giọng Sử Tung cực lạnh. Nếu một lần hai lần còn có đường sống, nhưng bây giờ Dư Hưng rõ ràng đã cùng quân thuộc thông đồng làm bậy. Ý của tướng quân là mấy ngàn quân mã của Dư gia chủ giết không được sao? Hắn 3 lần 7 lượt dụ ta trúng kế, nếu không phải ta nhìn thấu, chỉ e 7 vạn đại quân ta sẽ tổn thất thảm trọng. Đừng bàn nữa, Dư Hưng dám đến gần liền lập tức động đầu. Sử Tùng sắc mặt âm trầm, lùi một bước mà nói, nếu Miêu Thông xuất quân tương trợ, chúng ta nói không chừng sau khi đại phá quân thuộc tương trợ này, rồi sau đó đánh hạ thành Trường Dương. Tỳ tướng lĩnh mệnh, nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Chẳng bao lâu, đúng như Sử Tung dự liệu, mấy ngàn quân phục mã Dư Hưng đang hướng về phía doanh trại Bắc Du ngoài thành điên cuồng xông tới. Ở nơi tối, hai cánh quân mã Miêu Thông đều là kỵ binh khinh kỵ, lúc này đều đã mài đao xoan xoẹt. Miêu Thông nếu có thể đánh ra một phen quy phong này, Sử Tung sĩ khí đại phá, thế gia Trường Dương càng thêm lòng người hoang mang. Trong vòng nửa tháng, hắn sẽ an ổn vô sự. Trên tường thành Nhai Quan, Đồng Phương Kính lộ ra nụ cười. Tiếp theo, người cần phải ra tay đối phó chứ còn lại Bắc Du Dương rồi. Đứng một bên, Từ Mục nhíu mày. Bắc Du Dương án binh bất động, ta có chút không hiểu rõ. Bá Liệt, hắn có lẽ đang đợi Sử Tung công hạ Trường Dương sao? Có khả năng rất lớn, nếu Sử Tùng có thể công hạ Trường Dương, cậu Phúc e rằng giữ không nổi. Còn không hạ được thì sao? Đồng Phương Kính suy nghĩ một lát. Như đã bàn với chủ công lúc trước, Bắc Du Dương sẽ có một hậu chiêu. Nếu Sử Tùng công không hạ được Trường Dương, hắn có khả năng phải động rồi. Tôi suy tính một chút, theo như bàn bạc với Ám Tử, cũng nên có mật thư sắp tới rồi. Ám Tử ở là địch doanh, nếu có thể đoán ra một hai rồi truyền tin tới đây, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn đánh thắng Bắc Du Dương. Ta không giỏi dùng kế, nhưng bên cạnh ta không còn ai nữa rồi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, giọng nói ngân trầm. Bên cạnh hắn, lão già tướng cuối cùng Thường Tiêu im lặng chờ ở một bên. Nhưng thiên hạ này dường như đều quên mất một chuyện. Thường Tiêu Đường ta năm đó cũng là Trạng Nguyên Lang đăng điện Trường Đường 99. Lão tử năm đó cùng Tiểu Đào Đào cho binh pháp thôi diễn cũng thắng còn mấy trận. Thành Trường Dương, Sử Tùng đều không phải trợ lực của ta. Trợ lực của lão tử là thứ tốt tiểu tộc đệ để lại. Lão hữu tử trận, những ba tánh Bắc Du mất đi trượng phu Nhi Lan kia, Thường Tứ Lan ta cuối cùng cũng phải bước ra bước này để chấm dứt loạn thế. Dương 1465 cùng bản vương đạp nát gió tuyết. Chủ công, tên vua từ Trường Dương. Trên tường thành Nhại Quan, Từ Mục đang cùng Đồng Phương Kính thương lượng công việc. Đúng lúc này, có trinh sát vội vàng đi tới. Đồ đốc Tây Thục ta, Miêu Thông, dùng cái phản gián khiến ngắm quân của lão thế gia trong thành cùng quân mã Sử Tung tự chém giết lẫn nhau. Tiếp đó lại nhân cơ hội từ hai bên sườn xuất hai doanh kỵ binh đại phá hai dạng tiên phong doanh của Sử Tung. Hiện tại trong thành Trường Dương toàn là lời đồn, các thế gia lớn nhỏ cũng đối với Sử Tung rất bất mãn. Tốt. Từ một mừng rỡ quá đỗi, biện pháp này hắn cùng Đặng Phương Kính thương lượng xem như tạm thời giúp Miêu Thông ổn định được Trường Dương, khiến bên phía Tiểu Cổ Phúc và Lỗ Hùng không còn nỗi lo phía sau. Đúng rồi, Bắc Du Dương, động thủ chưa? Vẫn chưa có động tĩnh, nhưng mà có người của Dạ Kiêu Tổ gửi mật thư tới. Lấy tới đây. Từ Mục mày hơi nhíu lại, nếu không đoán sai, đây chắc chắn là ám tử phái người xuất thành chuyển giao cho Dạ Kiêu Tổ. Chỉ đợi mở mật thư ra, sau khi Từ Mục xem rõ, trên gương mặt toàn là kinh ngạc. Chủ công, sao vậy? Đồng Phương Kính bên cạnh thấy bộ dạng Từ Mục quan tâm mở miệng. Bá Liệt, Bác Du tổ kiến Mộc Loan Doanh. Nghe vậy, Đồng Phương Kính cũng sắc mặt trầm tư hẳn lên. Nếu không đoán sai, năm xưa lúc ở Xà Đạo, Hoàng Lỗ vì vận chuyển lương thảo đã xuất động không ít Mộc Loan, trong đó có hai ba chiếc bị Thường Thắng đoạt được. Bác Du cũng có không ít danh tượng, chắc chắn là Thường Thắng sai người bắt chước chế tạo ra. Nhưng mà chủ trong, chủ công, trong thư nói mấy chiếc Mộc Loan? 2000 chiếc. Đồng Phương Kính do dự một lát. Trong thư có nói ám tử làm sao biết được không? Ám tử nhắc đến là Bác Du Dương cùng hắn thương nghị, lệnh cho hắn xuất kỳ binh phối hợp công hạ Hoàng Môn Quan. Dây đại trí của ám tử, hắn chắc chắn cũng đã nghĩ ra cách báo cho cậu Phúc biết. Hoàng Môn Quan sợ chỉ hiểm trở chính là vì hai đầu quan ấy đều là núi cao sừng sững, đại quân không thể vượt qua. Nhưng nếu dùng đến Mộc Loan, có lẽ thật sự có khả năng giết vào bên trong Hoàng Môn Quan. 2000 Mộc Loan không mang theo vật phẩm quân nhu, hẳn sẽ có hơn 4000 quân. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Mộc Loan ban đầu là do hắn và Vi Xuân cùng nhau mày mò làm ra, nào ngờ tới yêu trí như Thường Thắng lại nhanh chóng cho người bắt chước chế tạo ra. Chủ công, còn có trọng giáp kỵ. Đồng Phương Kính đột nhiên mở miệng. Uy lực của trọng giáp kỵ không phải chuyện nhỏ, với tâm cơ của Thường Thắng, nó không chừng cũng sẽ bắt chước chế tạo ra. Từ Mục gật đầu, với tài nguyên nội tình của Bắc Du, những thứ này không phải chuyện khó. Chủ công có suy nghĩ gì không? Hoàng Môn Quan nếu giữ không được, Bắc Du Dương sẽ có thể thuận lợi giết về nội thành, hội sư với Sử Tùng, mà ưu thế Tây Thục ta đánh hạ được sẽ tan thành mây khói. Đồng Phương Kính im lặng một lát. Ý của chủ công là muốn cứu viện, cứ như vậy sẽ mất đi chiến lược về khổng Bắc Du Dương. Hơn nữa, tôi còn đoán ra một chuyện, Bắc Du Dương nói 2000 Mộc Loan, chưa chắc là 2000. Bất kể thế nào, dù có tin tưởng ám tử đến đâu, nhưng xét đến đại bại ở Kỷ Giang lúc trước, trong lòng Bắc Du Dương ít nhiều cũng sẽ sinh nghi. Do đó, dù có giấu giếm số lượng cũng là chuyện bình thường. Không thể phòng nói, phân tích của Đồng Phương Kính cực kỳ có lý. Từ Một cũng càng nguyện ý tin rằng vị lão hữu kia không phải là người đơn giản. Chuyện này tôi đề nghị chủ công tuyệt đối đừng nóng vội, ít nhất phái Dạ Kiều đi trinh sát thêm một phen. Đối với đề nghị của Đồng Phương Kính, Từ Một trước nay luôn cân nhắc, chỉ trầm ngắm một lát cũng gật đầu. Chỉ tiếc là đại quân Bắc Du Vương không hề cho bọn họ thời gian xem xét tình hình. Chỉ cách nửa ngày, tình báo đại quân Bắc Du xuất động lập tức lại truyền vào Nhai Quan. Từ Mục và Đồng Phương Kính nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt đối phương đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, Hoàng Môn Quan đều phải cứu. Yến Ung, người xuất lĩnh 1000 người làm tiên phong quân. Nếu Bắc Du công đánh Hoàng Môn Quan, ta sẽ phía sau tùy cơ xuất kích. Nhớ kỹ, lấy việc kiềm chế làm chính, tuyệt đối đừng cho vào mai phục của quân Bắc Du. Chủ công yên tâm. Yến Ung ôm quyền. Vị trung nguyên nhân mặc Tây Vực này sau khi vào Tây Thục không hề chịu bất kỳ sự lạnh nhạt nào, mà là được phá cách đề bạt thăng làm bộ chiến đại tướng và thống lĩnh hổ bộ quân. Chỉ tiếc là 3000 hổ bộ quân chỉ còn lại hơn 1000 người, chiến sự vẫn luôn chưa dừng, cũng không có bổ sung tinh nhuệ. Yến tướng quân, lần này xin nhất định phải cẩn thận. Đúng như chủ công nói, nhớ kỹ không thể trở thành cô quân. Bất kể là chém giết thế nào, đều phải để lại một con đường quay về Nhai Quan. Cũng xin quân sư yên tâm. Yến Ung cười lớn, giọng điệu đầy vẻ hào sảng. Từ Mục đứng trong gió lạnh, nhìn Yến Ung rời đi, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Ám tử gửi thư, thư vừa đến đã phải xuất quân tương trợ. Vẫn câu nói đó, hắn đã quá quen thuộc Thường Lão Tứ rồi. Nhân vật thế này nếu nghiêm túc khẳng lệnh, tuyệt đối là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Doanh trại Bắc Du, gió tuyết gào thét, nhưng với tình cảnh này, đại quân sớm đã tập kết. Bất Lộ Quân, Hoàng Chi Chu mình khoác chiến giáp, tay giữ đầu, đứng trên một đài cao, đợi nhìn quanh bốn phía xong mới cất lên một tiếng hổ gầm. Hơn 2 vạn Bắc Lộ Quân cũng đồng loạt hưởng ứng hồ lớn, chỉ làm chấn động đến nỗi cây khô ngoài doanh trại, tuyết sương đè nặng trên cành cây lập tức lần lượt rơi xuống. Thường Tứ Lăng lưng đều lượng ngân thường lê hoa mộc, khoác lên kim giáp, đội lên kim mão hình thú dữ, bước chân vững vàng đi ra. Hắn đi trên đài cao, ngẩng đầu nhìn xa, nhìn đại quân Bắc Du đông đảo trước mặt, trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chủ công, không bằng cùng ta thương lượng thêm một phen. Lúc này xuất quân là đêm không lạnh, e rằng binh sĩ bị lạnh, chiến lực tổn hại. Phó Diên phía sau vẫn không ngừng khuyên can. Hắn chỉ cảm thấy bản thân là tam quân mưu sĩ, nhưng còn chưa có bất kỳ bố cục nào. Trận chiến cứ thế bắt đầu rồi, sau này lúc luận công ban thưởng, hắn có thể được chia phần gì? Không cần nữa, ý ta đã quyết, Thường Tứ Lăng thản nhiên nói. Nghe vậy, Phó Diên thần sắc ủ rũ, nhưng cuối cùng không dám nhắc lại nữa, chỉ đành cẩn thận đi theo một bên. Hắn đột nhiên phát hiện vị chủ công trước mặt dường như có chút không giống rồi. Tuy không phải lần đầu tiên công đánh Hoàng Môn Quan, nhưng lúc này bộ dạng Thường Tứ Lăng khoác kim giáp cộng thêm thần tình lạnh lẽo không nghi ngờ gì, khiến những binh sĩ này lập tức đều được cổ vũ sĩ khí. Thường Tứ Lăng cởi trường thương xuống, mạnh mẽ chống lên trên một lâu đài. Tức khắc đài gỗ cứng dựng tạm lập tức bị chống thủng một lỗ lớn. Bản Dương Thường Tiểu Đường nguyện cùng chư vị một đường đại phá Tây Thục, kính mời chư vị nắm chặt vũ khí trong tay, cùng Bản Dương đạp nát cho tuyết, phá thành trong tuyết, Bản Dương sẽ dẫn đầu xung phong. Đại quân dưới đài cao lập tức quân uy đồng loạt. Bất Du, Thường Tiêu cũng khoác chiến giáp, Thường Tứ Lăng đứng trước vung tay hét lên. Bất Du, vô số giọng nói đồng loạt đan vào nhau, dường như muốn đâm thủng cả mùa đông giá rét. Chương 1466, biến cố trước quan. Chị Chuồng, Bản Dương chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Thường Tứ Lăng mình khoác kim giáp, cưỡi ngựa chạy tới trước mặt Hoàng Chi Chu, nghiêm túc nói một câu. Hoàng Chi Chu thủ súng nhật kinh, vội vàng chắp tay trên ngựa. Chủ công yên tâm, thần nhất định không phụ sự ủy thác. Đại ân của chủ công, Hoàng Chi Chu nguyện lấy cái chết báo đáp. Rất tốt, Chi Chu đi cẩn thận. Chỉ đợi hơn 2 vạn Bắc Lộ Quân trời đi, Thường Tứ Lăng mới hơi nhíu mày, nhìn bóng dáng Hoàng Chi Chu nhất thời lâm vào trầm tư. Không lâu sau hắn mới quay đầu lại. Thường Tiêu, Nhai Quan thế nào? Đã có thám tử báo về, thục tướng Yên Ung đã mang theo một toán quân mã ra khỏi quan. Bao nhiêu người? Sườn tuyết dày đặc, nhất thời chưa thể thăm dò rõ ràng. Thường Tứ Lăng ngẩng đầu, nhìn tuyết bay đầy trời. Cũng không phải chỉ riêng Bắc Du ta gặp bất lợi về thời tiết. Chủ công, 2 ngàn mộc loan do tiểu quân sư đẩy lại, chuyện này có thành công không? 2 ngàn mộc loan hả? Thường Tứ Lăng lắc đầu. Thường Thắng để lại cho ta, nào chỉ có 2 ngàn. Hơn nữa Thường Tiêu, Bản Dương có thể nói cho người biết, Hoàng Môn Quan không công hạ được. Thường Tiêu sững sờ. Vì sao vậy? Không phải đã có mộc loan kỳ tạp sao? Có lẽ người không tin, lúc này trong thạch Hoàng Môn Quan sớm đã bày sẵn sàng nỏ và thần xạ thủ, chỉ để mộc loan đến gần sẽ lập tức bắn giết. Quân Thục đã có phòng bị, không có cách nào cả. Vậy chủ công lúc trước, ta vốn dĩ không định dùng mộc loan, người có lẽ đã đoán ra rồi, trong Bắc Du ta có phản tướng. Thường Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Đó là kẻ nào, không bằng để thuộc hạ lấy cái đầu chó của hắn. So với sự phẫn nộ của Thường Tiêu, Thường Tứ Lăng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Tên phản tướng này đã giúp Tây Thục lập quá nhiều công lao, khiến thế gia quân toàn quân bị diệt, lại khiến Trường Dương rơi vào tay quân Thục. lần này ta nếu không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải chịu một trận đại bại, sau đó toàn bộ Bắc Du tan thành mây khói. Hoàng chi chú! Thường Tiêu trợn tròn mắt, nhưng một lát sau trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Vậy chủ công vì sao còn muốn để hắn làm đại soái Bắc Lộ quân? Đã thử rồi, Bắc Lộ quân chỉ nghe lệnh Hoàng chi chú. Hắn ở Hồ Châu 2-3 năm đó, có sự tín nhiệm của Thượng Thắng, đã hoàn toàn khiến Bắc Lộ quân phục tùng. Xét từ phương diện này, hắn đúng là một nhân tài hiếm có. Thường Tứ Lan thở dài một hơi. Lần này là một cái kết thúc đi. Tiến lên, tiến lên! Trong gió tuyết, hơn 2 vạn Bắc Lộ quân theo sự bố trí của Bắc Du Vương đang tiến gần đến Hoàng Môn Quan. Càng gần cửa quan, Hoàng Chi Chu lĩnh quân càng thêm tâm sự nặng nề. Hắn không ngừng ngẩng đầu, dường như muốn xuyên qua gió tuyết, nhìn rõ đỉnh núi ở vị trí bên phải Hoàng Môn Quan. Bắc Du Vương đã nói, ở đó sẽ có 2.000 một loan doanh tùy cơ công nhập cửa quan. Đương nhiên, về tin tình báo này, hắn cũng đã ngầm truyền cho Lỗ Hùng. Chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng luôn có một nỗi bất an. Hành động quá nhanh, thêm vào đó, gió lạnh cùng sương tuyết dày đặc xung quanh càng tăng thêm mấy phần kỳ quái. Hoàng Nghĩa, còn bao xa nữa? Chủ tử đã sắp đến rồi. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn huynh đệ Bắc Lộ quân phía sau. Ở Hồ Châu đã lâu, hắn đã dùng hết mọi cách mới có thể dàn nàng thu phục được toán quân mã này về dự trướng. Ví dụ như, những đại tướng như Hoàng Nghĩa và quyến của đa số người đều đã được bí mật đưa vào thành đô. Chủ tử, đến Hoàng Môn Quan có công không? Dương công. Hoàng Chi Chu trầm giọng nói. Trinh sát đã về chưa? Chưa về. Chủ tử sao vậy? Sau lưng chúng ta, ta lo lắng còn có quân Bắc Du khác. Ý của chủ tử, Bắc Du Dương có lẽ đã nghi ngờ ta rồi. Theo lý mà nói, ta tuy là thống soái Bắc Lộ quân, nhưng trong toán quân mã này không thuộc về hệ trực thuộc của hắn. Quân lệnh quan trọng như vậy không nên là ta tiếp nhận, ngược lại nên là Thường Tiêu. Hoàng Nghĩa kinh hãi, cũng lập tức hiểu rõ hoàn cảnh. Ta hiện tại không thể đoán được Bắc Du Dương nếu thật sự sinh nghi, rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn thật sự yên tâm để ta tới công thành. Hiện nay sườn tuyết dày đặc, cũng không thể nhìn rõ động hướng của Mộc Loan quân, chỉ biết chờ đợi quân lệnh. Chủ tử, không bằng quay về. Hoàng Chi Chu sắc mặt trầm xuống, cần nhắc lời của bị tướng, quay về chém giết tự nhiên không uổng một trận anh hùng, nhưng điều hắn nên cân nhắc hơn là toàn bộ đại cục của Tây Thục. Hoàng Thứ Quân, chủ công có lệnh, Mộc Loan Doanh đã sẵn sàng chờ lệnh. Chủ công mời Hoàng Thứ Quân nhanh chóng hành quân, chuẩn bị hành động công quan. Đúng lúc Hoàng Chi Chu đang trầm tư, phía sau có một quân tham Bắc Du vội vàng ghìm ngựa tới. Hoàng Chi Chu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chắp hai tay. Xin Lý Quân Tham tham gia hồi đáp chủ công. Hoàng Chi Chu cùng quân thuộc thế bất lưỡng lập, nhất định phải vì Bắc Du công hảo Hoàng Môn Quan. Quân tham họ Lý cười lớn gật đầu, cưỡi ngựa phóng đi. Trong gió tuyết, Hoàng Chi Chu lại ngẩng mặt lên, đoạn lại giả trét cắt da mặt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Mở cửa sổ, bắn cung, bày sẵn sàng nó, thần xạ doanh cũng xin mai phục trên lầu tháp. Trong Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng tay giữ trường đao không ngừng chạy tới chạy lui, liên tục hạ lệnh, cho đến khi lại tuần tra một lượt nữa, hắn mới hơi yên tâm lên lại tường thành. Trên đầu tường, một thiếu niên mặc áo bào dày của binh sĩ, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa quan lại mang theo vẻ lo lắng sâu sắc. Cậu Phúc, tiểu Hoàng tướng quân, đều chuẩn bị xong rồi. Lỗ Hùng đến gần mở miệng. Nghe lời này, tiểu cậu Phúc cũng không có quá nhiều vẻ vui mừng. Từ lúc ám tử truyền đến tình báo, đến nay không cách bao lâu, quân Bắc Du đã chuẩn bị bắt đầu công thành. Còn chuyện Mộc Loan Doanh, quả thật có chút khiến người ta kinh hãi. Vị Thường Thắng kia đúng là yêu trí vô song, trong thời gian ngắn đã bắt chước chế tạo ra được. Hàng tướng quân, quân Bắc Du cánh cửa quan đã không đến 20 dặm. Một trinh sát lên thành lại truyền tin tình báo tiền tuyến về. Có phải là đại quân Bắc Du Dương không? Không phải là cờ hiệu chữ Hoàng của Bắc Lộ quân Bắc Du. Tiểu cổ Phúc chầm chầm cúi đầu. Bắc Lộ quân cách cửa quan còn bao xa? Cưỡi trên ngựa, Thường Tứ Lan thản nhiên mở miệng. Đã không đủ 20 dặm. Trinh sát của quân thuộc đâu? Địch quân quá gần, lúc dây thành hẳn sẽ lui về bản thành. Vẫn chưa ổn, Thường Tứ Lang lắc đầu. Thường Tiêu, ngươi lệnh cho Tầm Phúc mang theo 3.000 kỵ binh lập tức đi chặn đường truyền tin bên ngoài thành. Nhưng trước đó đi truyền lệnh cho Hoàng Chi Chu, cứ nói bên phải Hoàng Môn Quan xuất hiện quân Thục tập kích, bảo hắn trước tiên mang theo hơn 2 vạn Bắc Lộ quân lập tức vòng qua đó. Thường Tiêu, đợi Bắc Lộ quân vòng đi, giọng Thường Tứ Lang dần lạnh đi. Người mau mang theo 2 vạn người này thẳng tiến Hoàng Môn Quan. 2 vạn người? Thường Tiêu quay đầu, ánh mắt dần xuyên qua tuyết mù, đã phát hiện ở vị trí phía sau một toán quân mã hoặc áo giáp Bắc Lộ quân đang ngẩng đầu ưỡn ngực cũng nhìn về phía hắn. Tiểu tộc đệ của ta không chỉ ở Từ Châu để lại lương thảo quân nhu, mộc loan doanh, trọng giáp, thậm chí quân mã của các trấn biên đại quân Bắc Du cũng đều chuẩn bị thêm cờ hiệu doanh trại, hổ phù cùng với 6.000 bộ áo giáp mỗi loại. Vì sao vậy? Một là quân nhu hậu bị, hai là lo lắng các thế gia trong nội thành sẽ lôi kéo đại tướng tạo phản. Cờ hiệu doanh trại còn, hổ phù còn, áo giáp còn, Bắc Du Dương ta đây chỉ cần một phần chiếu văn, một con rối sẽ có thể một lần nữa thu phục lòng người, quá giải nguy hiểm thành an toàn. Thường Tử Du của ta ơi! Chương 1467, Bắc Du Vương. Chủ công có lệnh, Mộc Loan Doanh bên cánh phải xuất hiện luôn tập quân thuộc tập kích. Bắc Lộ quân lập tức vòng qua cứu viện Mộc Loan Doanh. Một tiểu đội lính truyền lệnh vội vã phi ngựa đánh trước Bắc Lộ quân. Hoàng Chi Chu im lặng một lát, dừng lại hành quân. Hoàng Tư Quân, quân tình thập giảng quả cấp, kỳ tập của quân thục đã đánh đến bản trận Mộc Loan Doanh, xin tướng quân nhanh chóng đi cứu viện. Thầy ta hồi đáp chú công. Hoàng Chi Chu nguyện tuân quân lệnh, lập tức dẫn quân vòng qua. Làm phiền của tướng quân rồi. Chỉ đợi lính truyền lệnh rời đi, mày Hoàng Chi Chu mới bắt đầu nhíu lại. Lâm Trận Điều Quân là đại kỵ nhà binh. Hoàng Nghĩa đi tới gần, giọng nói cũng ngưng trọng. Ta cũng không biết vì sao cậu Phúc lần này lại gấp gáp như vậy, tập kích Mộc Loan Doanh. Hay nói cách khác, không phải là cậu Phúc tập kích, trong chuyện này có ẩn tình khác. Chủ tử, vậy bây giờ làm sao? Không bằng cứ quay đầu lại, cùng đại quân Bắc Du chém với một trận cho thống khoái. Hoàng Chi Chu lắc đầu. Nếu dùng hạ sách như vậy, chúng ta sẽ là mục tiêu của mọi người. Tuy nói Bắc Lộ quân ở Quy Thuận, nhưng với tuyết mù và cục diện này, chúng ta rất có khả năng rơi vào thế bị kẹp giết. Ý của chủ tử là gần đây chúng ta còn có doanh quân Bắc Du khác. Tự nhiên có. Nói không chừng ngay từ đầu ta chính là một quân cờ của Bắc Du Dương, nhưng hắn đã nắm giữ toàn bộ bàn cờ, lại có tuyết mù che mắt, ta nhất thời không thể phân biệt rõ ràng. Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, nhìn Hoàng Môn Quan đã không còn xa phía trước, lại nhìn về hướng mai phục của Mộc Loan Doanh. Bất kể thế nào, Mộc Loan Doanh của Bắc Du đã đại quả Tâm Phúc của Tây Thục, cuối cùng cũng phải đi xem cho rõ. Nhưng mà từ giờ trở đi, Hoàng Nghĩa, ngươi đừng theo ta nữa, cứ ở lại vị trí hậu quân. Nếu sự việc không hay, hậu quân sẽ làm tiền quân lập tức phản công đại quân Bắc Du. Tuân lệnh chủ tử. Hoàng Nghĩa ôm quyền rời đi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, đón gió tuyết cắt da mặt, chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên ngày càng mơ hồ. Công thành ngày tuyết rơi thế này gần như không cần nghĩ, Bắc Du Vương chắc chắn còn giấu thủ đoạn khác. Còn vậy là thủ đoạn gì, xuất quân quả gấp nên hắn không thể đoán ra ngay được. Hoàng Chi Chu dù thông minh đến đâu cũng không thể ngờ tới trong địa phận Tư Châu lại có chế thức áo giáp của Bắc Lộ quân. Thường Tứ Lang cúi đầu xuống vuốt ve bờm của bảo mã. Chỉ đại Hoàng Chi Chu rời đi, Thường Tiêu có thể lừa mở cổng thành, Hoàng Môn Quan gần như có thể phá được rồi. Đương nhiên, như hắn nghĩ, trong Hoàng Môn Quan có thể còn có một vị mưu sĩ đại trí của Tây Thục. Quái mã truyền lệnh, bảo Mập Lân Doanh bên trái cửa quan bắt đầu xuất quân. Chủ công, không phải vị trí bên phải sao? Thường Tứ Lang mà không biểu cảm. Ta lại không phải kẻ ngốc. Mộc Loan Doanh bên trái vừa xuất hiện sẽ khiến thủ quân Thục nhất thời có vẻ không kịp phòng bị. Nếu thật sự có mưu sĩ Tây Thục lo lắng cửu quan bị mất, sẽ ngay lập tức chạy tới tường thành bên trái phòng bị. Tỳ tướng bên cạnh nghe mà gãi gãi đầu, hận không thể lập tức về nhà đọc thêm 2 năm binh pháp. Mưu sĩ rời khỏi chỗ cổng thành, còn lại một tướng Thục lỗ hùng, nói không chừng thật sự có thể lừa mở cổng thành. Chủ công anh minh. Anh minh cái con khỉ. Thường Tứ Lang thở về một hơi. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng là ta để tiểu thường thắng quá lao lực rồi, lo đám thế gia lại còn phải lo Tây Thục. dường như có cảm xúc mà phát tiết. Thường Tứ Lang hồi lâu mới lấy lại sắc mặt. Lát nữa truyền lệnh, bảo hai vạn bộ cung theo sau Bắc Lộ quân chuyển hướng đi theo Thường Tiêu. Còn vì lão tử mà nói, phải đi ngược lại rồi. Chủ công đi đâu? Ta nếu đoán không sai, Tiểu Đông Gia ở Nhai Quan chắc chắn sẽ phái ra một cánh quân mã tiên phong đi tới trợ chiến. Tùy cơ giáp công quân ta, lão tử tự nhiên là đi đánh lộn rồi. Nói xong, Thường Tứ Lang không còn do dự nữa. Hắn ngẩng đầu hú dài một tiếng, hiệu lệnh vừa hạ xuống, ước chừng có 8.000 kỵ binh thẳng tiến về hướng ngược lại, giết vào trong gió tuyết. Trọng kỵ quý Hiệu Duy, cưỡi trên ngựa, Thường Tứ Lang cầm lấy trường thương, lạnh giọng hét lớn: Chủ công, Hiệu Duy có mặt. Dẫn theo 3.000 trọng kỵ của người cách bản Dương xa một chút, nếu phát hiện của đại quân thục, lập tức nhận lúc gió tuyết dòng tránh, cùng ta giáp có một chỗ. Sườn tuyết phủ đất, e rằng gió người bị lạnh. Không sao, trong vòng 2-3 canh giờ đánh thắng, chúng ta lại nhanh chóng hồi sư. Triệu Duy, lĩnh mệnh. Nhi Lăng Môn, theo lão tử đi đánh lộn nào. Thường Tứ Lang ngàn thường phi ngựa, trong gió tuyết hiên ngang như lưu tình. Thám kỵ từ Nhai Quan xuất phát, Yến Ung suốt đường hành quân tỏ ra cực kỳ cẩn trọng. Bẩm tướng quân, đã sắp đến đại doanh Bắc Du, xin tướng quân cẩn thận, đoạn đường phía trước e có không ít kỵ binh tuần tra Bắc Du. Dò xét nữa. Yến Ung xua tay, thám kỵ nhanh chóng quay ngựa rời đi. Thống lĩnh, hay là dòng lên phía bắc, trước tiên dòng qua doanh trại Bắc Du, thẳng tiến vào Bổng Quan. Yến Ung không lập tức đồng ý, trầm tư một lát. Để lại 2.000 người đề phòng động tĩnh đại doanh Bắc Du, nếu việc không may sẽ vừa lưu vừa chặn, tuyệt đối đừng để rơi vào thế bị bao vây. Bên phía chủ công, đại quân rất nhanh sẽ đến. Tướng quân yên tâm. Một phó thống lĩnh hộ bộ quân gật đầu. Yến Ung hít sâu một hơi, sau khi để lại 2.000 người mới dẫn theo hơn 8.000 người dựa vào gió tuyết nhanh chóng vòng lên phía bắc, đi tới khu vực Hoàng Môn Quan. Nếu thời gian dư giả, hắn chỉ mộng dò xét thêm mấy lượt nữa, nhưng bây giờ gió tuyết đầy trời, muốn dò xét rõ hư thực đại quân Bắc Du không phải chuyện dễ. 8.000 người trong gió tuyết hướng về phía bắc, chỉ đi chưa đến một canh giờ, nhưng đúng lúc này ánh mắt Yến Ung lập tức căng thẳng, chỉ trầm tư một lát liền lập tức hạ lệnh: Nghe tiếng gió ngựa. 4-5 thân vệ nhanh chóng trải một tấm vải hòa xuống, rồi theo đó kéo lên mấy tấm rèm che gió tuyết. Yến Ung một gối quỳ xuống đất, úp đầu lên tấm vải hoa đã bắt đầu bị tuyết làm cho ẩm ướt, nhắm mắt lắng nghe. Chỉ nghe một lát, hắn nhanh chóng đứng dậy, gương mặt mang theo vẻ thất sắc. Truyền lệnh, đại quân kết trận, hộ bộ quân dùng thương thuẫn chặn phải trước nhất. Tướng quân là kỵ binh Bắc Du. Yến Ung ngẩng đầu, không kịp suy nghĩ vì sao lại có địch kỵ quay lại giết, chỉ đành kết hạ quân trận chuẩn bị nghênh chiến. Lão tử dẫn đầu xung phong. Thường Tứ Lang giơ ngang trường thương, kiềm giáp trong vỏ tuyết lúc ẩn lúc hiện. Giết. Vốn là đại chiến công đánh Hoàng Môn Quan, lại không ai ngờ tới Thường Tứ Lang dám vào lúc này quay ngựa giết ngược. Hổ bộ quân chặn đứng thế xung phong của quân Bắc Du. Yến Ung giờ đào hồ lớn, nào ngờ tới không bao lâu nữa lại có một cánh trọng kỵ Bắc Du toàn thân phụ giáp từ một hướng khác giết tới. Trọng kỵ úy Bắc Du Triệu Duy dũng mãnh không thể cản, giống như Bắc Du Vương vậy, cũng thân chinh đi đầu. Cùng sống! Thường Tứ Lang trợn mắt gầm lên, cầm trường thương trong tay phì đánh trước trận quân thục, nhanh chóng đem một hổ bộ quân Tây thục xiên lên rồi ném bay đi. Bên cạnh có trường thương đâm tới bị Thường Tứ Lang một tay nắm lấy kéo một cái về phía trước, lại bị một hổ bộ quân khác bị kéo ngã ho trà máu. Một tay một thương, Thường Tứ Lang thúc bụng ngựa bảo mã nhảy lên. Tiền trận Tây thục thấy kiềm giáp Bắc Du Vương, mấy hổ bộ quân ôm trường thương gầm lên giận dữ định vây lại. Ai cản lão tử? Thường Tứ Lang song thường múa quét, lại đem 4-5 người trong nhảy mắt quét bay. Phía sau kỵ binh Bắc Du theo sát tới, thấy uy vũ của chủ công nhà mình cũng theo đó đồng loạt gầm lên giận dữ, phi ngựa đạp qua thuẫn trận quân thục tiện giết trung trời. Chương 1468 phòng tuyết liền chiến. Trung quân bỏ cung, bổ sung tiền trận. Yến Ung giận dữ hạ lệnh, thấy tiền trận tổn thất, giận dữ vứt đầu, nhặt lấy một cây trường thương xông lên phía trước. xông lên quá cao. Có hai kỵ binh Bắc Du phi ngựa nhanh chóng gào thét giết về phía Yến Ung. Chết đi! Trong khoảnh khắc cực nhanh, Yến Ung khom lưng giữ tấn, đem trường thương trong tay đâm mạnh về phía trước. Một con chiến mã Bắc Du bị đâm vào dưới cổ ngựa, lắc lư ngã nhào. Kỵ binh địch khác xông tới, ước chừng nhân cơ hội muốn một đao chém giết Yến Ung. Người dám! Yến Ung trợn mắt gầm lên giận dữ. Sau khi né người, hai tay lập tức ôm lấy đầu ngựa, lại nặng nề đè xuống. Kỵ binh Bắc Du trên ngựa kia lập tức ngã ngựa xuống đất. Yến Ung nhấc chân một cước đạp nát lồng ngực của địch tốt, lại đỡ chiến mã đứng dậy, lấy đại một cây thương nhìn quanh mấy lượt, sau khi mơ hồ nhận ra liền hướng về phía kiềm giáp kia giết tới. Thống lĩnh, không được! Thân vệ đi theo đuổi tới, kinh hãi nhào nhào hét lớn. Yến Ung không nghe, ngang thương giết qua vỏ tuyết. Sau khi ước lượng khoảng cách, liền lập tức nhảy lên ngựa, trường thương trong tay cũng nắm chặt lại. Bất Chu Dương có nhận ra hậu nhân Yến gia không? Thường Tứ Lan nhanh chóng liếc mắt, một tay giơ thương đỡ lấy cú đâm của Yến Ung. Yến Ung bị chấn đến hổ khẩu tê dại, lúc phi ngựa đạp xuống đất nhanh chóng là quét thương, đem hai ba địch tốt áp sát lập tức quét bay. Ta còn tưởng là tên ngốc khổ tới, nhân lực đạo của ngươi ít nhiều có chút không đủ, Thường Tứ Lan thản nhiên nói, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại ý chí chiến đấu dâng cao. Dương thường phi ngựa tới, hướng về Yến Ung giết tới. Yến Ung đại nộ, cũng bình thường ngành chiến. Binh sĩ hai bên như được cổ vũ, cũng đồng loạt xông tới, tiếng giết trung trời. Trong vỏ tuyết, hai người cưỡi ngựa chém giết. Mỗi lượt tiếng va chạm của trường thương đều như muốn chấn vào vỏ tuyết. Qua thời gian nửa tuần trà, Yến Ung bị Thường Tứ Lan một thường quét ngã, cả người lẫn ngựa xuống đất. Thống lĩnh! Thân vệ Tây Thục xông tới, nhanh chóng đem Yến Ung đang hấp hối kéo về phía sau. Ngược lại bên phía Bắc Du, vì thắng lợi lớn của đấu tướng, quân mã dưới trướng Bắc Du Vương sĩ khí càng tăng vọt. Trọng kỵ úy Triệu Duy nhân cơ hội không ngừng xuyên phá, mấy ngàn quân thục tốt liên tiếp ngã xuống trên nền tuyết. Thường Tứ Lan thu thương lại, vẫy vẫy tay, ánh mắt cũng trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hắn giơ tay lệnh, lấy nặng nề hạ xuống. Nhi Lan Bắc Du, theo ta nghiền nát địch quân. Từ bốn phương tám hướng, kỵ binh Bắc Du xông tới, phối hợp với trọng kỵ của Triệu Duy, qua lại xuyên phá. Không qua mấy trăm hiệp, trên nền tuyết dày đặc đều là thi thể quân thục. Hai ba ngàn người cuối cùng liều mạng bảo vệ Yến Ung bị trọng thương, kết trận tử thủ. Mặt thấy sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, phía sau chiến trường lại có từng trận tiếng giết đầy trời đồng loạt truyền đến. Chủ công, viện quân của Tây Tục đến rồi. Triệu Duy lau máu trên mặt, cưỡi ngựa tới. Thường Tứ Lan không hề sợ hãi, vỗ vỗ vai Triệu Duy. Triệu Duy, người có dám theo lão tử xông thêm một lượt nữa không? Sợ gì? Triệu Duy trẻ tuổi khí thịnh, kiên nghị ôm quyền. Tốt, chúng ta sẽ kéo dài thêm một lúc nữa. Bên phía Thường Tiêu, nếu không có gì bất ngờ, cũng nên thành sự rồi. Chủ công, là thục tướng Trần Trung đến rồi. Phía sau còn có khinh kỵ của Sùng Nghĩa, đại quân Tây Thục Dương cũng sắp đến rồi. Lại có một kỵ binh tỳ tướng tới gần. Lão tử không cần biết lại. Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Duy bên cạnh. Triệu Duy, đợi đánh thắng trận này, lão tử phong ngươi làm đại tướng, theo ta giết qua đó. Nguyện theo chủ công. Sao vậy? Trần Trung đuổi tới, nghe thấy thế núi lở phía trước, cả người sắc mặt đại kinh. Nghe tin trình sát báo gấp, Yến Ung gặp phải kỵ binh Bắc Du, hắn liền vội vàng đến chi viện. Hơn nữa, phía sau còn có mấy ngàn kỵ binh của Sùng Nghĩa. Bản bộ của chủ công cũng sắp đến rồi. Theo lý mà nói, toán địch kỵ thì đến vạn người này, lại vào ngày tuyết rơi nên biết điểm dừng, tránh rơi vào thế bị vây diệt. Kết trận! Trần Trung giận dữ hét lên. Đừng quản, võ sắc Tây Thục ta cũng đến rồi. Chỉ đợi Trần Trung kết trận, còn chưa kịp thu gom tàn binh của Yến Ung, kỵ binh Bắc Du đã gào thét giết đến. Với sĩ khí cuồng liệt, thuẫn trận Tây Thục vừa kết thành, chỉ hiệp đầu tiên đã suýt chút nữa không giữ nổi. Đâm thương! Trong khe thuẫn, vô số cán trường thương đâm ra, đem mấy chục kỵ binh Bắc Du nhào nhào đâm ngã ngựa. Nhưng ở một bên khác, Triệu Duy am hiểu sâu sắc kỵ binh vòng tránh. Sau khi giơ đao gầm lên giận dữ, phối hợp với Bắc Du Vương từ cánh sườn giết tới. Dưới trọng kỵ, quân thục khó mà chống đỡ, không ít quân thục bị vó ngựa đạp thành máu thịt. Nhưng khi Triệu Duy định xuyên phá lần nữa, ở vị trí phía sau, Sùng Nghĩa sắc mặt đại nộ, mang theo mấy ngàn khinh kỵ diệt đánh, xông thẳng vào bản chân Triệu Duy. Quay ngựa! Triệu Duy nhanh chóng trấn tĩnh lại, không lựa chọn phòng tránh mà đem mũi nhọn nhắm thẳng vào khinh kỵ của Sùng Nghĩa. Thổi còi ngựa, chạy dạng khoảng cách. Sùng Nghĩa nhíu mày, tình huống thế này nếu va chạm với trọng kỵ Bắc Du chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Chỉ tiếc bạch giáp kỵ của Vệ Phong cùng Phàn Lỗ ước chừng là Đường Tuyết Phủ vẫn chưa chạy tới Nhai Quan. Nhưng bất kể thế nào, khi kiềm chế được trọng kỵ Bắc Du, Trần Trung cuối cùng cũng gian nan chặn được mấy ngàn kỵ binh của Bắc Du Vương. Cuối chân trời gió tuyết, đúng lúc này từng đợt tên bay không ngừng rơi xuống. Tuy trong gió tuyết uy lực không lớn, nhưng cuối cùng cũng đem mười mấy kỵ binh Bắc Du bắn chết dưới ngựa. Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, cách gió tuyết đầy trời, y mơ hồ nhìn thấy một bóng người cưỡi ngựa cũng khoác kim giáp, chậm rãi lộ ra hình dáng. Hắn lần đầu tiên cười lên, nhớ lại những năm đó, mỗi khi gặp Tiểu Đông Gia, hắn luôn phải nói mấy câu đùa giỡn. Nhưng thế sự vô thường, hai người hai con đường lại trở thành đối thủ tranh đoạt giang sơn vạn dặm này. Chủ công, là Tây Thục Dương, đại quân Tây Thục đến rồi. Có tỳ tướng tới gần. Thật muốn túm hắn xuống ngựa, đánh cho một trận ra trò. Chủ công không nên đánh tiếp nữa, e rằng rơi vào dòng dây của quân Thục. Hắn dám động sao? Thường Tiếu Đường thản nhiên nói, tỳ tướng không nghe hiểu. Đúng lúc này, hướng đại doanh Bắc Du đột nhiên truyền ra tiếng trống trận và tù và vang dội. Đại quân Tây Thục vốn định hợp về tới, lập tức dừng lại thế công, nhanh chóng bắt đầu bày trận. Truyền lệnh Triệu Duy, trả kế không thể dùng quá lâu, nên lui quân rồi. Thường Tứ Lan nhìn bóng người cũng khoác kim giáp kia, im lặng quay đầu ngựa. Trong gió tuyết, từ một cửa trên ngựa, nhìn bóng người cũng khoác kim giáp kia, quay ngựa trở lại, cũng nhất thời im lặng không nói. Trận loạn thế này, không ai ngờ tới, một kẻ bán rượu và một kẻ bán gạo cuối cùng lại tranh thiên hạ. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Mục. Chủ công, đại doanh Bắc Du có lẽ đã sớm trống không, chẳng qua là hư bình chỉ kể của Bắc Du Dương. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Tôi cảm thấy bên phía Hoàng Môn Quan e rằng đã rơi vào nguy hiểm. Bắc Du Dương là đến đích thân chặn diện quân, chúng ta e rằng không kịp nữa rồi. Chương 1469, Bắc Du nghịch chuyển thế trận. Chủ công có lệnh! Bên ngoài thành Trường Dương, bốn năm thiết hình đại Bắc Du vội vã phi ngựa vào doanh trại. Sử Tung nghe thấy động tĩnh, vội vàng cùng mấy mưu sĩ và đại tướng gặp rút ra khỏi trung quân đại trướng. Lúc trước đó bị quân Thục dùng kế, không chỉ phản gián các thế gia nội thành, cũng khiến thuộc hạ của hắn tổn thất gần vạn quân mã. Mấy ngày này hắn vẫn luôn nén một cục tức. Sử Tung tướng quân, chủ công truyền mật lệnh bảo Sử Tung tướng quân lập tức khởi binh dòng qua hoàng thành Trường Dương, thẳng tiến vào Môn Quan làm quân tiếp ứng giáp công. Sử Tung sững sờ. Có phải không ổn không? Cứ như vậy đánh không hại được Trường Dương, chúng ta e rằng không có đường lui, ngay cả đường lương cũng sẽ bị cắt đứt, trực tiếp dòng qua sẽ hậu quả vô cùng. Sử tướng quân, đây là mật lệnh gấp của chủ công, không được có sai sót. Sử Tung im lặng một lát, cuối cùng không dám trái lệnh, gật đầu nhận lấy mật thư. Chẳng bao lâu, gần 6 vạn viện quân Hà Bắc với sự dẫn dắt của Sử Tung bắt đầu tiến thẳng Hoàng Môn Quan. Gió tuyết đầy trời, Hoàng Môn Quan. Bao! Lão Hồng tướng quân, ngoài cửa quan xuất hiện cờ hiệu chữ hoàng của Bắc Du. Bất lực quân hộ châu. Lỗ Hùng nghe tình báo, sắc mặt lập tức vui mừng. Nào ngờ câu nói tiếp theo của trinh sát lại khiến lão sắc mặt đại kinh. Bắc lực quân Bắc Du không biết gì sao, đang bị quân Bắc Du truy sát suốt đường tiến về phía cửa quan ải. Lỗ Hùng vội vàng cất bước đi đến gần mép tường thành, đã nhìn ra ngoại thành. Trong mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết vang trời, bào giáp của bại binh Bắc Lộ quân còn có cờ hiệu chữ hoàng giờ cao đã cách Hoàng Môn Quan ngày càng gần. Chẳng bao lâu lại có mấy tàn kỵ binh phi ngựa đạp qua vỏ tuyết chạy tới dưới cửa quan. Lỗ Hồng tướng quân có đó không? Tôi là hiệu quý dưới trướng Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân nói đại sự bại lộ, Bắc Chu Dương bày khốn cục, phái đại quân đang tiêu diệt chúng tôi. Hoàng tướng quân bị phản tướng Thục áp sát hấp hối, xin tướng quân mở công thành cứu chúng tôi. Lỗ Hùng không lập tức động, lại vội vàng quay đầu. Quân sự đâu? Lúc trước ở đỉnh núi bên trái xuất hiện hơn ngàn chiếc mộc loan của quân Bắc Du, e rằng cứu quan bị mất, tiểu hàng quân sư đã đích thân qua đó rồi. Nhanh đi, đem chuyện này báo cho tiểu hàng quân sư. Lỗ Hùng trầm giọng xuống. Nào ngờ lão vừa mới quay về tường thành, lập tức lại nghe thấy tiếng chém giết ngoài thành, vô số binh sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống trong tuyết địa. Giữa đám bại binh có một con ngựa cao lớn được mấy trăm thân vệ liều chết bảo vệ. Trên ngựa có một bóng hình tướng quân nằm trạp trên lưng ngựa, sau lưng mình trúng mấy mũi tên, đã hấp hối. Đấu Hùng tướng quân có đó không? Cứu Hoàng tướng quân đi! Vị hiệu úy Bắc Lộ quân lúc trước lập tức quỳ rạp xuống tuyết địa, khóc lóc hô lớn. Lỗ Hùng trung trải thân mình nhìn về phía cổng thành. Lúc trước đó hắn và cậu Phúc nhận được mật thư của Hoàng Chi Chu, đem bố cục chiến lược của Bắc Du Vương đều viết trong thư. Trong đó Bắc Lộ quân sẽ giả công Hoàng Môn Quan chính là một điểm mấu chốt, nhưng bây giờ Bắc Lộ quân lại bại lộ rồi. Lỗ Hùng nghiến răng, nhất thời không biết phải làm sao. Lỗ Hùng tướng quân đến công tin thì cứ mãi cổng thành, chỉ cứ một mình Hoàng tướng quân, đưa Hoàng tướng quân vào thành, chúng tôi lập tức quay quân lại thay tướng quân chặn đứng thế công của quân Bắc Du. Lỗ tướng quân à, Hoàng tướng quân không tiếc hy sinh tính mạng để làm điều nhân nghĩa, thay Tể Thục làm nội ứng, tại sao phải chịu sự bất công như vậy? Nửa câu sau khiến Lỗ Hùng mắt trợn lên, hắn phồng má, tức giận hét lớn mở miệng: "Nhanh mở cổng thành, cứu Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu!" Cách ngoài cửa quan không xa trong vỏ tuyết, Thường Tiêu nhèo nửa mắt. Xung quanh hắn hơn một vạn đại quân đang nghiêm trận chờ đợi, chỉ đợi Hoàng Môn Quan vừa mở sẽ lập tức công vào trong thành. Đến lúc đó chính là đại sự khả kỳ rồi. Đúng rồi, bên Hoàng Chi Chu thế nào? Dường như nghĩ đến điều gì đó, Thường Tiêu quay đầu mở miệng: "Tuân theo quân lệnh, đang tiến về hướng bên phải hành quân." "Rất tốt." Thường Tiêu thản nhiên nói, bộ dạng quân thuộc Hoàng Môn Quan đã chứng minh rồi, chủ công không hề đoán sai, Hoàng Chi Chu quả thực là một tên giặc tử. Tiếc cho Thượng Thắng tiểu quân sư của ta, lần này lại nhìn nhầm ngươi rồi. Thượng tướng quân, có cần chi người truy kích không? Không cần. Giọng Thường Tiêu chật lạnh đi. Chủ công ở bên kia đã bày phục quân, hạng giặc tử này ta thật hận không thể tự tay chém chết. Nếu không phải hắn, trận Ký Giang nào có đại bại, quân thuộc sao lại có thể thành công giết vào Bắc Du ta? Bắc Du trọng lớn của ta sao lại trở thành bộ dạng hôm nay? Không giết tên giặc này không đủ để an ủi anh linh Bắc Du ta. Phía bên kia, đại quân Tây Thục ra khỏi Nhai Quan với sự dẫn dắt của Từ Mục, gặp rút lao tới hướng Hoàng Môn Quan. Như Đông Phương Kính dự liệu, hướng đại doanh Bắc Du, những tiếng trống trận và tù và kia chẳng qua chỉ là hư binh chi kế của Thường lão tứ. Trong doanh ngay cả lương thảo cũng không thấy một hạt, càng đừng nói đến khí giới công thành. Đại quân Bắc Du thực sự, nếu không sai, đã bắt đầu công phá Hoàng Môn Quan rồi. Giọng điệu Đông Phương Kính đầy vẻ lo lắng sâu sắc. Trận chiến này Yến Ung trọng thương, vạn người mang đi, ít nhất tử trận quá nữa. Võ dũng thao lược của Bắc Du Vương cộng thêm trọng kỵ Bắc Du đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem quân mã Yến Ung đánh cho đại bại. Đúng như hạng nội lúc trước, lần này Hoàng Môn Quan e rằng sẽ báo nguy rồi. Chủ công, gió tuyết mờ mắt, lại thêm đường tuyết khó đi, nó không chừng Bắc Du Dương sẽ nhân cơ hội này bố trí nhiều chỗ mai phục chặn đường trước chi diện của quân ta. Dường như để ứng chứng lời Đông Phương Kính, chẳng bao lâu sau khi nghe thấy từng trận tiếng rít gào, đột nhiên những cây giáo ném mạnh mẽ trong tuyết mù mịt mờ như mưa rào trút xuống, hơn trăm quân lính thuộc ở tiền quân lập tức ngã xuống tuyết địa. "Chủ công, là Mãi Mễ quân!" Trần Trung thất kinh mở miệng. "Truyền lệnh đi chậm." Từ Mục trầm giọng, lựa chọn tấn công vào ngày tuyết rơi. Trời mới biết Thường lão tứ còn bao nhiêu bố cục. Mục đích của Bắc Du Dương chính là muốn bất chấp tất cả chặn diện quân, từ đó thành công đánh hạ Hoàng Môn Quan. Bắc Du Dương quá là kỳ tài, tình cảnh thế này còn có thể đem các cục diện nghịch chuyển. Hơn nữa chú công đừng quên, phía bên kia Hoàng Môn Quan còn có đại quân chi diện Bắc Du. Tuy trong hoàng thành Trường Dương có Miêu Thông chặn lại, nhưng Bắc Du Dương không phải người tuân theo quy tắc. Có lẽ sẽ mệnh lệnh Sử Tùng tạm thời từ bỏ đường lương cho thành Trường Dương giáp công Hoàng Môn Quan. Từ Mục trầm tư một phen. Trong doanh trại Bắc Du, lương thảo quân nhu đều bị mang đi rồi, Bắc Du Dương đã sớm có sắp xếp. Đồng Phương Kính ngửa mặt lên trời: "Tôi chỉ hy vọng cậu Phúc Nhi nhìn thấu cục diện, đừng tử thủ Hoàng Môn Quan. Nếu binh chiến sĩ tốt, chiến tổn thảm trọng, chỉ e ngay cả Trường Dương cũng giữ không nổi, đợi Bắc Vũ Dương công hạ Trường Dương, ưu thế kỳ tập của Tây Thục ta, ưu thế ám tử không tiếc bại lộ đều sẽ không còn gì. Lùi về cố thủ Trường Dương, cắt đứt đường lương, về khống cửa quan mới là thượng sách. Sắp vào giữa đông, gió tuyết càng dữ dội, Bắc Vũ Dương chỉ có thể dựa vào cửa quan. Đương nhiên, sau khi dựa vào cửa quan, đại quân bên phía chúng ta và cậu Phúc sẽ không thể nào hội sư được nữa. Cơ hội duy nhất của Tây Thục ta là nhận lúc tuyết đông, quân Bắc Vũ không thể vòng tránh đường dài, đem hắn đánh bại ở Hoàng Môn Quan. Nếu không, đợi đến sau khi sang xuân, sương tuyết dần tan, Bắc Vũ Dương dẫn quân mã vòng qua Trường Dương quay về Vũ Châu, chắc chắn sẽ đồng sơn tái khởi. Từ một im lặng gật đầu, tên bán gạo Thường Lão Tứ vốn dĩ chính là tư thế kiêu hùng. Đương nhiên, giang sơn vạn dặm này, con đường tranh bá trục lộc này, ngay từ đầu có bước nào mà không phải khó khăn trùng trùng chứ? Chương 1470, Bắc Lộ Quân trồng gió tuyết. Tường dài bên trái Hoàng Môn Quan, tiểu cậu Phúc sắc mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng cổng thành. Ở bên đó, rõ ràng truyền đến tiếng chém giết mơ hồ, còn có ánh lửa ngút trời trong tuyết mù. Sao lại thế này? Tiểu cậu Phúc giọng nói kinh ngạc, nghe nói ở tường trái cửa quan đột nhiên xuất hiện đại quân mộc loạn của quân Bắc Du, không khớp với tình báo ám tử. Lúc hắn lo lắng là quân Bắc Du cả hai đường đều bố trí mộc loạn kỳ tập mới nhất thời rời khỏi cổng thành đến đây ổn định chiến cục, nào ngờ tới chẳng qua một hai canh giờ, hướng cổng thành lập tức liền có chiến hòa. Lúc trời đi, hắn còn đặc biệt dặn dò Lỗ Hùng phải hết sức cẩn thận, cố thủ là trên hết. Tiểu Hàng quân sư, hướng cổng lớn của Bắc Quan, quân Bắc Du giết vào cửa quan, hiện tại Lỗ Hùng tướng quân đang lĩnh quân mã chém giết chặn cổng. Tiểu cậu Phúc sắc mặt đau khổ, sao lại như vậy? Lỗ Hùng tướng quân tưởng rằng bên Hoàng Chi Châu bại lộ bị quân Bắc Du truy kích, vốn định là mở một góc cổng thành ra ngoài tiếp ứng, nào ngờ quân Bắc Du dựa vào tuyết mù lập tức cướp cổng thành, đại tướng Bắc Du Thường Tiêu lĩnh quân mã giết vào thành. Tiểu cậu Phúc khó khăn giơ tay dụi dụi mắt, Hoàng Môn Quan giữ không được, chỉ e Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường sẽ thoát khốn mà ra. Hàng quân sư! Đúng lúc này lại có một viên hiệu úy chạy tới. Hàng quân sư, đại sự không ổn, sử tướng Bắc Du vốn dạy công thành Trường Dương, tổ công Trường Dương đã bình lâm với Hoàng Môn Quan chuẩn bị hành động giáp công. Sử tung chắc chắn không có khí phách như vậy, e là kế sách của Bắc Du Dương. Tiểu cổ Phúc trầm giọng mở miệng. Cả tòa Hoàng Môn Quan tính toán chi li cũng chỉ hơn vạn người, cổng thành bị mất, binh lực yếu ớt, lại rơi vào thế bị giáp công, làm sao cứu vãn lại được? Hàng quân sư yên tâm, chúng tôi cũng không sợ chết, cùng lắm thì cùng dậy anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Mấy tỳ tướng đi tới đều sắc mặt kiên nghị. Tiểu cậu Phúc lắc đầu, không thể thành công giành thắng lợi, liều chết không có ý nghĩa. Chỉ nói xong, ánh mắt tiểu cậu Phúc lại chuyển hướng về chỗ cổng thành. Đại quân chủ công dù biết Hoàng Môn Quan báo nguy, xem tình hình hiện tại muốn chi viện cũng e là khó khăn trùng trùng. Truyền lệnh bảo Lỗ Hùng tướng quân bỏ quan lưu về cố thủ Trường Dương. Mấy tỳ tướng không hiểu suy nghĩ sâu xa của tiểu cậu Phúc, nhất thời đều gấp lên. Hàng quân sư, nếu như vậy Hoàng Môn Quan há chẳng phải là chấp tay dân tặng, chiến lược của chủ công cũng sẽ bị hủy hoại. Đợi không kịp chủ công đến, bị giết cho cổng thành, cửa quan rất nhanh sẽ thất thủ. Từ xưa đến nay, thế thủ thành là phải dựa vào tường thành lũy chắc đề phòng địch quân vào thành. Nhưng bây giờ địch quân đã lừa mở cổng thành, tất cả thế thủ vững chắc đều nhanh chóng tan rã. Hơn nữa hướng Trường Dương miêu thông quân mã không nhiều, nếu đến lúc đó quân Bắc Du công hạ Hoàng Môn Quan rồi lại thừa thắng tiếp tục công đánh Trường Dương, với vạn quân mã miêu thông rất khó giữ nổi. Nhưng lui về cố thủ Trường Dương cố nhiên sẽ có chiến tổn đoạn hậu, nhưng cộng lại cũng có hơn 2 vạn binh lực đủ để vây thành cố thủ. Trần Tú an ủi mấy tỳ tướng xong, tiểu cổ Phúc tiếp tục hạ lệnh, người đích thân chọn khoái mã dẫn thân dậy từ cổng thành, cổng thành sau đi trước tới Trường Dương, báo cho Miêu Thông đô đốc chuyện vào Môn Quan thất thủ, lại bảo mấy nhanh chóng chia người ra khỏi thành, dẫn nước tưới băng, xây thêm nhiều chướng ngại vật hình nón. Các trạm đốt than khu vực gần Trường Dương có thể nhân cơ hội cùng lúc quỷ đi, nếu không đoán sai, sau khi hạ Hoàng Môn Quan, Bắc Du Dương chắc chắn sẽ nhân cơ hội thừa thắng binh lâm Trường Dương. Tỳ tướng tên Trần Tú vội vàng ôm quyền, những còn lại thì xin điểm quân mã theo ta tiếp ứng Lỗ Hồng tướng quân, nhớ kỹ cần vừa đánh vừa lui, đợi đại quân rút ra khỏi cổng thành, cổng thành sau thì ngay lập tức ném dầu quả xuống, kéo dài thời gian quân Bắc Du đánh Trường Dương. Hàng quân sư, có cần đốt lương không? Có lương cửu quan ở sườn đông bắc cách quá xa, lại thêm Bắc Du Dương không hề thiếu lương, trước tiên ổn định bại cục lưu về cố thủ là thượng sách. Tuân lệnh hạ quân sư. Chỉ đợi mấy tỳ tướng xoay người, Tiểu Cầu Phúc dừng lại một chút mới đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lo lắng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa quan. Nếu Bắc Du Vương phái người thay giáp giả làm Bắc Lộ Quân ám tử, vậy thì giờ khắc này ám tử thật sự sẽ ở đâu? Giữa gió tuyết, Hoàng Chi Chu nghe thấy tình báo tiền tuyến, đem trường đao trong tay mạnh mẽ chống xuống nền tuyết. Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về tuyết mù phía trước. Sau lưng hắn, mấy tỷ tướng Bắc Lộ Quân xếp thành một hàng cũng tương tự nhìn chằm chỗ phía trước. Hơn 2 vạn binh sĩ Bắc Lộ Quân cũng nhất thời im lặng trong tuyết. Lúc ở Hồ Châu, rất nhiều người lúc còn là tân quân, Hoàng tướng quân trước mặt đã đối đãi họ như thủ túc ruột thịt, có thưởng thì cùng chia, không hề khấu trừ quân lương. Gặp ngày lễ Tết, Hoàng tướng quân còn mua rượu thịt mời vũ cơ đến cùng vui. Chủ tử, Hoàng Môn Quan bị công hạ, phía trước lại toàn là đại quân Bắc Du, trừ phi nói chúng ta có thể liên tiếp tránh được quân Bắc Du cùng quân mã Tây Thục Dương hộ sư, nhưng thuộc hạ thấy điều này không dễ dàng. Đứng bên cạnh Hoàng Chi Chu, Hoàng Nghĩa giọng ngân trọng. Chủ tử, chúng ta đã là một cánh cô quân. Một tỳ tướng khác mở miệng. Hoàng Chi Chu siết chặt chui đao, im lặng gật đầu. Chủ tử. Bên cạnh Hoàng Nghĩa lại có một tỳ tướng tuổi tác lớn hơn một chút, do dự hồi lâu xuất hiện. Chủ tử cũng biết những người chúng ta đây đều là sẽ trung thành với chủ tử, không bằng trước tiên lưu về cố thủ, đợi đêm khuya cướp đường lương Bắc Du. Chỉ đợi Tây Thục Bắc Du hai bên tranh đấu, mỗi bên đều hấp hối, 2 vạn người chúng ta đây vào chủ Trường Dương. Im miệng. Hoàng Chi Chu tức giận quay đầu lại, kèn một tiếng rút đao đứng dậy, chỉ thẳng vào tỳ tướng vừa mở miệng. Tỳ tướng kinh hãi cúi đầu, chỉ cảm thấy miệng đi quá xa, cũng theo đó rút đao chuẩn bị tự vẫn. Nào ngờ tới Hoàng Chi Chu lập tức đem đao đánh bay đi. Chủ tử thứ tội. Tỳ tướng quỳ xuống đất trung giọng. Hoàng Chi Chu trầm mặt. Ta nói lại một lần nữa, những người chúng ta đây tuy chưa sinh ra đất thuộc, nhưng cũng tương tự là người Tây Thục. Nếu người tài năng thiên hạ đều nắm quân tự tôn, quả loạn thế này thì liệu còn phải kéo dài 100 năm, 200 năm hay 300 năm? Giống như chúng ta bây giờ, nếu đặt vào ngày Thái Bình, nên ở trong nhà quây quần bên bếp lửa, một bên ôm con nhỏ, một bên cùng cha mẹ vợ con nói cười vui vẻ. Nếu trong nhà có dư giả, còn có thể ăn kèm đậu phụ luộc và lạc trang muối, uống 2 chén rượu đã hầm nóng. Nếu cũng phải thế đạo băng hoại, chúng ta sợ đến nỗi giấy bên trong tuyết. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ta vẫn luôn tin tưởng chỉ có Tây Thục Dương Tư Mục mới là người kết thúc loạn thế. Nếu có thể kiến công lập nghiệp, tự sẽ tranh được một phần quân công phú quý, khiến gia tộc kéo dài tồn tại. Nói xong một câu, Hoàng Chi Chu dường như đã hạ quyết tâm làm ra một trận quyết định nào đó. Hoàng Nghĩa, thay ta truyền lệnh toàn quân đến tiền tuyến Hoàng Môn Quan. Hoàng Nghĩa suy nghĩ một lát. Chủ tử, có phải là phản luôn không? Bất dù Dương đã phát hiện manh mối, nếu đoán không sai, chuyện Hoàng Môn Quan vừa kết thúc, chúng ta sẽ rơi vào dòng dây tiêu diệt, không bằng nhân cơ hội này chặn đứng quân thế Bắc Du, đợi đến khi diện quân Tây Thục Dương tới, nói không chừng có thể tái đoạt Hoàng Môn Quan. Có người nào không sẽ chết không? Hoàng Chi Chu xoay người, tay giữ đao đứng thẳng trong gió. Bao gồm Hoàng Nghĩa bên trong, 6 tỳ tướng Bắc Lộ Quân vẫn vạn ôm quyền, không một người lùi bước. Giai đoạn cuối cùng của loạn thế, 7 người chúng ta đây phải ở trên sách sử lưu lại một nét bút thật đậm. Trời ơi, cứ tưởng là cái trận chiến này nó sẽ nghiêng về phía Tây Thục rồi, nhưng mà nào có ngờ tới, trước khi mà kỳ tập thành đô thì Thường Thắng đã để lại rất nhiều thứ cho Thường Tử Lan. Và bây giờ, khi mà Thường Tử Lan ở trong cái thế mà không còn gì để mất nữa, thì đã chọn ra một cái kế sách cực kỳ tinh vi. Đó chính là sau khi phát hiện Hoàng Chi Chu, thì Thường Lão Tứ, cái lão bán gạo này, không có mà bắt Hoàng Chi Chu ngay, mà tương kế tự kế để công phá lại cái Hoàng Môn Quan này. Rồi từ đó, tìm được cái chuyển cơ có thể khiến cho cái cán cân là nghiêng phải bắt một lần nữa rồi. Thật sự rất hấp dẫn. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chú ý đại hữu chờ đợi xem Hoàng Chi Chu sẽ làm gì để đối phó với khốn cảnh hiện tại đây. Xin trân trọng kính chào tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã gắn nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.